Chương 1221, Giang Trần dăm ba câu liền đã chế định cách đối phó, đại hoàng cẩu gật gật đầu, hắn đối Giang Trần không bình thường hiểu biết, biết Giang Trần làm ra quyết định là rất khó cải biến, mà lại đại hoàng cẩu đối trước mắt tình thế rất rõ ràng, Giang Trần làm ra quyết định, cơ hồ là biện pháp duy nhất, tốt, bất quá chính ngươi cẩn thận một chút, đại hoàng cẩu nhắc nhở, tiến về tội ác nhất tộc, đó cũng không phải là một kiện nói đùa sự tình, làm không cẩn thận tánh mạng đều muốn góp đi vào. Tội ác thâm nguyên hiện tại đã bị tách rời thành hai bộ phận, một phần là nhân loại ở chỗ đó phương, một phần là yêu ma ở chỗ đó phương, tiến về yêu ma nơi ở, trình độ hung hiểm có thể nghĩ, yên tâm đi, ta từ có chừng mực, có tổ long tháp trợ giúp, có thế cam đoan ta bình yên vô sự. Giang Trần toát ra nụ cười tự tin, trên thực tế hắn hiện tại lớn nhất ỷ vào vẫn là tổ long tháp, nếu như không có tổ long tháp lời nói, coi như hắn lại lớn tự tin. Cũng không dám tùy tiện tiến về yêu ma nơi ở, tổ long tháp trên cơ bản có thể bảo đảm hắn an toàn, điểm này trước kia đã được đến qua rất tốt chứng minh. Ban đầu ở Thiên Sơn bên trên đánh cấp tái sinh liên tự thật là tốt ví dụ, kim tiên hậu kỳ cao thủ đều rất khó phát hiện hắn tung tích, cho nên chỉ cần mình ý tưởng không phải đặc biệt độc, không muốn gặp được tội ác nhất tộc tiên vương cao thủ, trên cơ bản liền sẽ không có vấn đề lớn, mà Giang Trần muốn đi, khẳng định chỉ là tội ác nhất tộc bên ngoài thôi. Tiên vương cao thủ là chắc chắn sẽ không gặp được, mà lại, tổ long tháp hiện đang ngưng tụ ra thập tứ tầng, còn cần tiếp tục tấn cấp, khoảng cách 99 tầng đại viên mãn, còn có cực lớn chênh lệch, loại này chênh lệch cần một chút xíu để đền bù, tổ long tháp càng là đến sau cùng, thì càng có thể hiển hóa ra siêu cường uy năng đến, rất nhiều không biết năng lượng cũng có đợi khai phát, mà tội ác nhất tộc yêu ma, có thể bị Giang Trần coi là tấn cấp tổ long tháp chất dinh dưỡng. Hắn tại tội ác thâm nguyên nội trưởng thành chi lộ, cũng tất nhiên thiếu không được tội ác nhất tộc yêu ma trợ giúp. A đại A nhị không nói gì, bọn họ đối với Giang Trần lời nói từ đến đều chỉ có phục tùng, không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Nói trắng ra, bị độ hóa chi quan độ hóa về sau, hai người bọn họ thì tương đương với là Giang Trần nô lệ. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại tự bố trí đại trận, bởi vì ngươi năng lực ta hữu hạn, cho nên đại trận không thể đem trọn cái Thiên Hương Thành đều bao trùm lại. Không phải vậy hội yếu đi rất nhiều trận pháp uy lực, ngũ hành thiên la trận, chỉ cần bố trí tại thành chủ phủ trên không là được. Giang Trần nói ra, hắn muốn làm, chỉ là cam đoan thành chủ phủ an toàn là được, hắn đều không để ý. Sau đó, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu tự quả quyết xuất thủ, hai người phối hợp đã không phải lần đầu tiên, bố trí ngũ hành thiên la trận cũng không phải lần đầu tiên, có thể nói là dễ như trở bàn tay, trên cơ bản tại lúc tờ mờ sáng thời điểm. Ngũ hành thiên la trận tựu đã hoàn toàn bố trí tới. Sau đó, Giang Trần lặng yên không một tiếng động rời đi Thiên Hương Thành, hướng về tội ác nhất tộc phương hướng bay đi, Thiên Hương Thành giao cho đại hoàng cẩu, hắn vẫn tương đối yên tâm, ngũ hành thiên la trận tối thiểu có thể tới ba cái thần tiên trung kỳ cao thủ liên hợp tiến công hai ngày thời gian, cho nên, Giang Trần chí ít có hai ngày thời gian, dù sao ba cái kia thành chủ đến hiện tại còn không có gì động tĩnh, muốn đến vẫn còn đang đánh dò xét tình huống. Muốn thăm dò rõ ràng chính mình hư thực, lời như vậy tự cho Giang Trần tranh thủ càng nhiều thời gian, có thể nói là một chuyện tốt. Từ nơi này đến tội ác nhất tộc địa bàn, cần vượt ngang nửa cái tội ác thâm nguyên địa vực, coi như ta thi triển cấp tốc, lại thêm xí diễm hỏa dực trợ giúp, cũng chí ít cần nửa ngày thời gian mới được, xem ra cái này tội ác thâm nguyên còn chưa đủ hỗn loạn, nếu là khắp nơi có thể nhìn thấy tội ác nhất tộc yêu ma, đó mới gọi tốt. Giang Trần bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá hắn lời này nếu như bị ngoại nhân nghe được lời nói, chỉ sợ tại chỗ tức chết, cái gì đây mới gọi là tốt, tội ác nhất tộc yêu ma hạng gì hung tàn, nếu là có tội ác nhất tộc xuất hiện lời nói, nơi này nào có còn có nhân loại sinh tồn không gian, không có cách nào, không có gặp được chánh thức tội ác nhất tộc yêu ma, Giang Trần độ hóa chi quan rất khó hiện ra tác dụng đến, bất quá đang đuổi đường quá trình bên trong, Giang Trần cũng không có nhàn rỗi, bắt đầu nghiên cứu Thiên Long Cửu Kích. Ngày này Long Cửu đánh tuy nhiên có 9 chiêu, nhưng trên thực tế cũng chỉ có tam thức, 3 chiêu đầu, bên trong 3 chiêu, sau 3 chiêu, phân biệt là nhất thức, dựa theo Thiên Long Cửu Kích ghi chép, theo thứ tự là Cuồng Long Xuất Quyên, Hàng Long Vô Hối, Cửu Long Diệt Thế, tam thức bên trong, nhất thức so nhất thức khủng bố, mỗi một thức lại phân làm 3 tầng, uy lực một tầng thắng qua một tầng, ngã đến không nghỉ, hủy diệt không ngừng. Này môn cường đại chiến kỹ trọng yếu nhất là phải phối hợp Thiên Long chiến kích cùng nhau thi triển, có thể bộc phát ra không gì sánh kịp uy lực tới. Cẩn thận nghiên cứu phía dưới, Giang Trần trong nháy mắt liền bị những chiêu thức này hấp dẫn, Thiên Long cửu kích mỗi một chiêu đều thẳng thắn thoải mái, nhiệt huyết sôi trào, chí cương chí dương, mà lại bên trong đặc tính càng là cùng hắn hóa long quyết hoàng mỹ xứng đôi, không chút khách khí nói, ngày này long cửu đánh, chính là vì hắn chế tạo riêng, liền xem như trước đó chính mình thiên long chiến kích cùng thiên long cửu kích Âu Dương Hạc, tại phương diện tu luyện cùng Giang Trần so ra cũng là hoàn toàn không được, tu luyện cái này chiến kỹ, Giang Trần có được trời ưu ái ưu thế, Giang Trần hiện tại nghiên cứu, chính là đệ nhất thức cùng long xuất quyên, một chiêu này chính yếu nhất tinh túy cũng là dữ dội, cần vô cùng to lớn lực lượng chèo chống mới được, đây là kim tiên cao thủ tu luyện chiến kỹ, Giang Trần hiện tại mới chẳng qua là thiên tiên mà thôi, lẽ ra căn bản không có khả năng tu luyện một chiêu này, đừng nói lĩnh ngộ bên trong tinh túy, chỉ sợ liền đơn giản nhập môn đều làm không được, nhưng mà Giang Trần cũng không phải thường nhân, không nói trước bản thân hắn thiên phú dị bẩm, đối với tu luyện chiến kỹ có thiên đại ưu thế, vẻn vẹn hóa long quyết môn công pháp này, cũng đủ để chèo chống Giang Trần tu luyện cùng long xuất quyên, mấu chốt là xứng đôi, Giang Trần hóa thành một đạo ảo ảnh, phi hành tại núi non sông suối trong khe hẹp, hắn lựa chọn đường đi đều là so góc vắng vẻ, rất ít gặp được người, coi như ngẫu nhiên gặp được một hai cái, Giang Trần cũng rất khéo léo đem tránh đi, hắn hiện tại không muốn cùng hắn địa vực cao thủ phát sinh xung đột, khi đối chính mình là phi thường bất lợi, riêng là tiến vào bên trong hạng về sau, rất nhiều đều là hắn không thể trêu vào tồn tại, đến tội ác thâm viên bên trong hạng, đã có rất nhiều kim tiên cao thủ xuất hiện, lấy Giang Trần thực lực bây giờ muốn ở chính giữa hạng mạnh mẽ đâm tới, kết cục nhất định sẽ rất lợi hại thảm. Một giờ sau, Giang Trần trên thân khí huyết trong lúc đó biến hết sức tràn đầy đứng lên, cuồng bạo năng lượng không ngừng lan lộn, hắn nhô ra một cái tay, trên bàn tay phiêu đãng một đầu huyết long, máu này long mang theo cuồng bá chi khí, cũng không phải là Giang Trần thi triển đi ra long văn, cũng không phải ngũ hành chiến long ấn bên trong một loại, chính là cuồng long xuất quyên biến hóa ra, nói cách khác, Giang Trần vẻn vẹn dùng một giờ tự lĩnh ngộ ra cuồng long xuất quyên một chiêu này, mặc dù chỉ là đệ nhất tầng, nhưng như thế kinh hải tu luyện tốc độ, cũng là để cho người ta kinh hãi. Nếu như Âu Dương Hạc giờ phút này không chết nhìn thấy lời nói, không biết sẽ khiếp sợ thành bộ dáng gì, chỉ sợ cùng trước đó thiên cơ tử có liều mạng. Hô hô, trong lòng bàn tay huyết sắc cuồng long chính đang không ngừng biến lớn, nhưng Giang Trần thể nội năng lượng cũng là nhanh chóng biến mất lấy, giống như thủy triều hướng trong tay cuồng long dũng mãnh lao tới. Thấy thế, Giang Trần liền tranh thủ năng lượng cho thu hồi qua, hắn âm thầm bóp một vệt mồ hôi lạnh, nhịn không được thổn thức đứng lên. Nương, không hổ là kim tiên mới có thể tu luyện chiến kỹ, ta hiện tại tu vi vẫn là quá yếu, đây chỉ là đem cuồng long cho ngưng tụ ra tự tiêu hao khổng lồ như thế năng lượng, nếu như lại thi triển thiên long chiến kích tới phối hợp lời nói, chỉ sợ lập tức liền muốn bị hút khô, ta hiện tại đã trưởng khống thiên long cửu kích để nhất thức, bất quá không đến thời khắc mấu chốt vẫn không thể thi triển, tỉnh lãng phí năng lượng, Giang Trần thầm nghĩ, tuy nhiên thi triển cái này chiến kỹ đối với mình tiêu hao quá lớn, nhưng uy lực cũng là tương đương khủng bố, Giang Trần đoán chừng, nếu như vận chuyển toàn lực thi triển tình huống dưới, làm chết một cái thần tiên trung kỳ cao thủ, không có chút nào khó khăn, đại thiên cơ thuật dự tri năng lực, chỉ có thể để hắn cùng thần tiên trung kỳ cao thủ chống lại một hai, muốn đem xử lý lời nói, này là không thể nào, nhưng tự tình huống trước mắt tới nói, cuồng long xuất quyên một chiêu này, chỉ thích hợp đơn độc cùng một cái thần tiên trung kỳ cao thủ khi đối chiến thi triển. Bởi vì một khi thi triển một chiêu này về sau, Giang Trần tự lập tức lâm vào thời gian nhất định hư nhược kỳ, mặc dù nhiên thời gian này ngắn ngủi, ngẫu nhiên liền có thể khôi phục lại, nhưng nếu có hắn cao thủ ở bên cạnh lời nói, đối với mình tới nói, cái kia chính là trí mạng, cho nên, trước mắt đến xem, cuồng long xuất quyên một chiêu này, chỉ có thể làm thành chân chính bài đến thi triển, không đến thời khắc mấu chốt, không thể thi triển, nếu không chính là cho chính mình không qua được, tập trung ý chí. Giang Trần không có tiếp tục qua nghiên cứu thiên long cửu kích, với hắn mà nói cuồng long xuất quyên một thức này đã đầy đủ, giờ phút này hắn đã xâm nhập đến tội ác thâm viên bên trong hạng, nơi này khắp nơi đều là hung hiểm, nhất định phải chú ý cẩn thận mới được, nếu là liền tội ác nhất tộc đều còn không có tiếp xúc đến tự bị người giết chết, cũng quá phiền muộn. Phía trước cách đó không xa có một tòa tĩnh mịch sơn cốc này ở chỗ đó phương không bình thường ẩn nấp, nếu như không được nhìn kỹ lời nói, căn bản là phát hiện không được. Xem xét cũng là loại kia hiếm người đất rừng vừa khai thác phương, bởi vì sơn cốc quá mức tĩnh mịch, chỗ trong vòng truyền ra động tĩnh cũng rất khó bị phát hiện, nhưng giờ phút này nhưng từ bên trong thung lũng kia truyền ra chiến đấu gợn sóng. Cái này gợn sóng tuy nhiên động tĩnh không lớn, nhưng lại chạy không khỏi đem cảm tri lực, bên trong thung lũng kia có cao thủ đang chiến đấu, ta đi xem một chút. Giang Trần nói xong, thân thể nhoáng một cái tự hướng về kia sơn cốc bay đi, hắn hoàn toàn thu liễm khí tức, còn như quỷ mị ghé qua, từ chiến đấu ba động đó có thể thấy được, xuất thủ người tuyệt đối là cao thủ, tối thiểu không phải hắn hiện tại có thể đối kháng, xuất phát từ hiếu kỳ, Giang Trần nhất định phải đi thăm dò nhìn một chút, nhưng lại nhất định phải làm tốt bí ẩn công tác, không thể bị đối phương phát hiện. Đối với ẩn tàng, Giang Trần vẫn rất có tự tin, tổ long tháp ẩn tàng công năng cũng không cần nói, cho dù không dựa vào tổ long tháp, Giang Trần muốn ẩn tàng lời nói, coi như một cái thần tiên hậu kỳ cao thủ, cũng rất khó phát hiện hắn, huống chi đối phương đang kịch chiến, cũng không có tâm thần qua chú ý hắn, cao thủ so chiêu, thắng bại thường thường ngay tại trong nháy mắt, cho nên đồng dạng tại trong chiến đấu đều là toàn lực ứng phó, sẽ không phân thần. Giang Trần rất nhanh tới gần, liền thấy hai nhân loại cao thủ đang cùng một đầu hùng tráng hết sức yêu ma đối chiến, yêu ma kia sinh hết sức đáng sợ, chỉ có mi tâm một chiếc mắt nằm dọc, thỉnh thoảng tản mát ra ô mang, cái này yêu trên ma thân phát ra khí tức chính là loại kia giống như yêu không phải yêu, tựa như ma mà không phải ma, yêu ma thân thể hết sức hùng tráng, nhìn chí ít cũng có cao khoảng 10 trượng, toàn thân đều bị ma khí tràn ngập, vảy giáp màu đen hàng quang lẫm liệt, làm cho lòng người bên trong nhịn không được sinh ra hàn ý. Đây chính là tội ác nhất tộc yêu ma sao? Giang Trần thầm nghĩ, cái này yêu ma xuất hiện tại tội ác thâm uyên bên trong, duy nhất có thể liên hệ đến cùng một chỗ, cũng là tội ác nhất tộc, mà lại cái này yêu trên ma thân chẳng những tản ra yêu ma khí tức, còn có nồng đậm tội ác chi khí cùng sát lục chi khí, nếu như không phải muốn tìm tới một cái từ để hình dung lời nói, cái kia chính là hung ác. Cái này yêu ma tu vi cực mạnh, đã đạt tới thần tiên hậu kỳ, không biết tại sao lại xuất hiện tại nhân loại phạm vi bên trong, kia hai cái nhân loại nhìn cũng là hết sức hung tàn, tu vi đều đạt tới thần tiên hậu kỳ, không biết bởi vì cái gì vây công cái này yêu ma. Giang Trần đem hết thảy thu hết mắt, trước mắt hai người kia loại cùng một cái tội ác nhất tộc yêu ma, đều là thần tiên hậu kỳ tu vi, vượt qua hạ lưu công tử, dạng này cao thủ, Giang Trần căn bản không có biện pháp đối phó, ầm ầm, ba đại cao thủ lần nữa đối oanh một cái. Năng lượng cường đại ba động sắp đem phía dưới một tòa đầm nước cho bốc hơi mất, tại hai đại thần tiên hậu kỳ cao thủ liên hợp phía dưới, yêu ma kia cũng là có chút ngăn cản không nổi, bị đẩy lui hơn 10 trượng. Nhưng loại tình huống này lại làm cho Giang Trần có chút chấn kinh, hắn chấn kinh không phải yêu ma bị đẩy lui, mà chính là vẻn vẹn bị đẩy lui mà thôi, phải biết, bị hai cái thần tiên hậu kỳ cao thủ đồng thời vây công, mà lại từ yêu ma kia khí tức đó có thể thấy được. Cái này yêu ma trước đó không biết bởi vì làm cái gì, dẫn đến khí huyết không khoái, hoặc là nói năng lượng tiêu hao nghiêm trọng, căn bản là không có cách phát huy ra lớn nhất cường đại công kích đến, mà loại tình huống này mới vẻn vẹn bị đẩy lui, không thể không nói, yêu ma thể chất, thực sự quá cường đại, tội ác nhất tộc yêu ma quả nhiên lợi hại, nếu như cái này yêu ma dưới trạng thái toàn thịnh lời nói, kia hai cái nhân loại liên hợp lại đều không phải là nó đối thủ, Giang Trần thầm nghĩ. Yêu ma bởi vì thể chất nguyên nhân, so với bình thường yêu thú đều cường đại hơn, loại tình huống này ngược lại để hắn càng thêm bội phục cái kia tội ác chi chủ, đối mặt như thế cường hãn yêu ma, còn có thể chiếm cứ tội ác thâm viên một nửa địa vực, có thể thấy được tội ác chi chủ bản thân cỡ nào cường thế. Yêu ma, ngươi cũng dám tại nhân tộc địa phương tẩm bổ tinh phách, lá gan cũng không nhỏ, bất quá ngươi bởi vì tẩm bổ tinh phách, năng lượng đã tiêu hao hơn phân nửa, bây giờ căn bản không phải chúng ta đối thủ. Ta khuyên ngươi đem tinh phách còn có linh tuyền giao ra, có lẽ còn có thể giữ được tính mạng. Một người mở miệng nói ra, không sai, yêu ma, chỉ cần ngươi giao ra tinh phách cùng linh tuyền, chúng ta nên tha cho ngươi một mạng, không hề cùng ngươi so đo, như thế nào? Một người khác cũng mở miệng nói ra, nghe khẩu khí, hai người kia loại là dự định thỏa hiệp, tại cái này tội ác thâm uyên, rất ít xuất hiện thỏa hiệp, bình thường đều là ngươi chết ta sống, bất quá hai người này cũng không phải người ngu. Biết như thế nào cùng yêu ma bắt đầu liều mạng, cho dù sau cùng có thể thắng được, khẳng định cũng muốn đánh đổi khá nhiều. Bọn họ mục đích chỉ là tinh phách cùng linh tuyền, cũng không muốn cùng yêu ma đánh nhau chết sống. Hống, yêu ma kia nổi giận gầm lên một tiếng, vọng tưởng, đó là phụ thân ta lưu lại tinh phách, ta ở chỗ này tẩm bổ, vì là phụ thân trọng sinh. Các ngươi hai tên khốn kiếp này vậy mà trước tới quấy rầy, còn muốn đánh linh tuyền cùng tinh phách chú ý, coi như liều mạng, cũng sẽ không để các ngươi đạt được. Yêu ma tiếng như chuông lớn, nói chính là ngôn ngữ nhân loại, sau đó, hai người lại cùng yêu ma tranh luận vài câu, âm thầm Giang Trần cũng nghe ra một thứ đại khái, trong nháy mắt tự minh bạch trung nguyên ủy, nguyên lai cái này yêu ma lựa chọn như thế nơi hẻo lánh, là vì tư nuôi cha mình tinh phách, ta nghe nói qua một loại cổ lão yêu thuật ma pháp, có yêu thú trước khi chết, hội lợi dụng thủ đoạn nào đó, đem chính mình sở hữu trí nhớ cùng linh hồn dung hợp đến yêu linh bên trong, hình thành một loại hiếm thấy tinh phách. Loại này tinh phách có thể đạt được năng lượng tẩm bổ, sau này tự có trọng sinh thời cơ, bất quá loại thủ đoạn này vẫn luôn vẻn vẹn tồn tại ở trong truyền thuyết, không nghĩ tới tội ác nhất tộc yêu ma vậy mà lại thi triển. Giang Trần thầm nghĩ, hắn dù sao lịch duyệt phong phú, nghĩ đến loại này truyền thuyết bí thuật, trước mắt cái này yêu ma tư nuôi cha mình tinh phách, rất rõ ràng cũng là lợi dụng loại thủ đoạn này, chỗ này cũng xác thực rất lợi hại vắng vẻ, bình thường người sẽ không bị phát hiện, nhưng cho dù lại cẩn thận từng ly từng tí, vẫn là bị phát hiện, cho nên mới có trước mắt tranh đấu. Đối với kia hai cái nhân loại tới nói, tinh phách có thể là đồ tốt, bình thường nhân loại là không thể với trực tiếp luyện hóa yêu linh, nhưng nếu như là tinh phách vậy liền không giống nhau. Tinh phách ở trong tồn tại toàn bộ đều là tinh hoa bên trong tinh hoa, yêu ma kia tinh phách đã đối hai cái thần tiên hậu kỳ cao thủ đều có sức hấp dẫn, nói rõ tinh phách bản thân ít nhất là nửa bước kim tiên, thậm chí là kim tiên cao thủ lưu lại. Nghĩ tới đây, Giang Trần con mắt cũng sáng lên, cái này tinh phách đối với mình tới nói, tác dụng càng lớn, nếu như có thể đạt được lời nói, dựa vào tinh phách tấn thăng đến thiên tiên trung kỳ đều không là vấn đề. Trước đó bởi vì luyện hóa yêu linh mà gây nên căn cơ bất ổn vấn đề, cũng có thể đền bù và giải quyết. Đúng, bọn họ nói còn có cái gì linh tuyền, xem ra cái này yêu ma là ở chỗ này tìm tới thiên nhiên linh tuyền, cho nên mới sẽ không tiếc bất chấp nguy hiểm tại nhân loại địa bàn đến tẩm bổ tinh phách. Linh tuyền vốn là thiên nhiên chi vật, cưỡng ép di động lời nói sẽ ảnh hưởng đến tẩm bổ hiệu quả, cho nên linh tuyền khẳng định là tại một chỗ nào đó tồn tại, tinh phách một khi ngâm đến linh tuyền bên trong. Tại không có hoàn toàn tẩm bổ trước đó, cũng là không thể với lấy ra, cho nên, này tinh phách cùng linh tuyền khẳng định là một chỗ nào đó ẩn giấu đi, sẽ không ở yêu trên ma thân. Giang Trần hạng gì thông minh, bất luận cái gì dấu vết để lại đều trốn không thoát hắn trí tuệ, nghĩ đến linh tuyền cùng tinh phách tồn tại, hắn nhịn không được liếm liếm miệng, xem ra chính mình khí vận thật sự là tuyệt hảo, đuổi cái đường đều có thể gặp được bực này thiên chuyện thật tốt, hống, một bên khác. Hai nhân cùng yêu ma lại một lần nữa triển khai kịch chiến, hai người kia đối linh tuyền cùng tinh phách thoạt nhìn là tình thế bắt buộc, mà yêu ma hung tính, cũng là không thể nào thỏa hiệp, cho nên đây là một trận sinh tử chi chiến, tránh cho không được. Đánh đi, các ngươi đánh lưỡng bại câu thương, lão tử ngồi thu ngư ông chi lợi, yêu ma kia hiện tại trạng thái càng ngày càng hỏng bét, khẳng định không phải này hai tên gia hỏa đối thủ, chờ bọn họ sát yêu ma, ta vừa vặn nhặt nhạnh chỗ tốt. Tổ Long Tháp nếu như hấp thu thần tiên hậu kỳ yêu ma tinh huyết cùng tinh khí, đệ thập ngũ tầng lập tức liền ngưng tụ ra, thậm chí ngưng tụ ra tầng 16 cũng không phải là không được, bất quá ta phải thừa dịp lấy bọn hắn kịch chiến thời điểm đem linh tuyền cùng tinh phách tìm tới, này thiên đại chuyện tốt, muốn là bỏ lỡ lời nói hội gặp sét đánh. Giang Trần chậm rãi tế ra linh hồn chi lực, vận chuyển đại diễn luyện hồn thuật, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi linh tuyền cùng tinh phách tung tích. Này hai cái thần tiên hậu kỳ cao thủ đang cùng yêu ma kịch chiến, căn bản không có tâm tư qua chú ý hắn, cũng căn bản không biết âm thầm còn có một cái đục nước béo cò gia hỏa. Rất nhanh, Giang Trần phát hiện cách đó không xa có một cái sơn động, hang núi kia xuất hiện tại giữa sườn núi địa phương, mà lại bị nồng đậm dây leo cho che phủ lên, không phải hữu tâm tiếng người, căn bản phát hiện không được, đáng tiếc lại bí ẩn địa phương cũng khó thoát Giang Trần cảm giác, hoàn toàn thu liễm khí tức. Giang Trần càng là tế ra Tổ Long Tháp, lợi dụng Tổ Long Tháp ẩn nặc đặc tính, chậm rãi hướng về kia sơn động di động đi qua, toàn bộ quá trình đều không có bị ba cái thần tiên cao thủ cho cảm ứng được, đừng nói cái này ba cái chính trong lúc kịch chiến thần tiên hậu kỳ cao thủ. Ban đầu ở Thiên Sơn thời điểm, Giang Trần dựa vào Tổ Long di động đến tái sinh liên vị trí chỗ ở, tám cái kim tiên hậu kỳ cao thủ đều không có phát hiện, vẫn là sau cùng xuất thủ ngắt lấy tái sinh liên thời điểm mới bị phát hiện. Giang Trần thân thể nhoáng một cái tự tránh vào sơn động nội bộ, trong sơn động này quả nhiên là có động thiên khác, cùng trong tưởng tượng u ám hoàn toàn cũng là hai thái cực, tiến đến liền có thể cảm nhận được nồng đậm năng lượng khí tức, đó là thuần chính năng lượng, phiêu tán trong không khí, tùy tiện ngửi một chút liền sẽ cảm giác được tâm thần thanh thản, từ đầu đến chân đều thoải mái. Phía trước là có một cái ao, chung quanh bị lộn xộn thạch đầu chồng chất lấy, ao không lớn, chỉ có một phương lớn nhỏ, bên trong ngọ ngoại một chút dịch thể. Trong suốt sáng long lanh, trên không phiêu đảng sương mù màu trắng, xem xét cũng không phải là vật tầm thường. Quả nhiên là thượng đẳng linh tuyền, dạng này linh tuyền dựa vào tiên giới pháp tắc mà sinh, căn bản không phải hạ giới linh tuyền có thể so sánh cùng nhau. Cái này linh tuyền nếu như lấy tới thánh nguyên đại lục lời nói, một giọt liền có thể khiến cho một cái cửu cấp đại thánh trực tiếp thành tiên phi thăng. Giang Trần trong mắt tách ra quang thải kỳ dị đến, cái này linh tuyền chính là thiên nhiên đồ tốt, công hiệu cũng là cực mạnh, một giọt linh tuyền. cũng đủ để cho Yến Khuynh thành dạng này thiên tiên sơ kỳ trực tiếp tấn thăng đến trung kỳ. Đồ tốt a. Giang Trần cảm thấy mình vận khí thật sự là bạo rạp, nhìn thấy những này linh tuyền hắn liền không nhịn được nghĩ đến đại hoàng cẩu cái kia tham ăn gia hỏa, nếu là đại hoàng cẩu ở chỗ này lời nói, chỉ sợ đã khống chế không nổi chính mình lao ra có một bữa cơm no đủ, nuốt ăn đại lượng linh tuyền. Đại hoàng cẩu trong thời gian ngắn trùng kích đến nửa bước thần tiên, không hề có một chút vấn đề, trừ linh tuyền bên ngoài, Giang Trần ánh mắt càng là rơi vào phiêu đảng tại linh tuyền ở trung tâm một khỏa tinh thể. Tinh thể kia đồng dạng trong suốt sáng long lanh, tản mát ra sáng ngời hào quang đến, nội bộ có tiên dịch nhúc nhích, tùy ý tản mát ra khí tức, đều bị người say mê. Đây là kim tiên sơ kỳ tinh phách, nương, lần này phát đạt, chênh lệch đến tinh phách đẳng cấp, cho dù lấy Giang Trần tính cách, cũng không nhịn được có chút tiểu kích động lên, lần này tiến về tội ác nhất tộc, coi như sau cùng không thể độ hóa một đầu yêu ma, vẻn vẹn trước mắt cái này linh tuyền cùng tinh phách tự chuyến đi này không tệ, đạt được những bảo bối này. Chỗ tốt vô cùng, vậy ta tự không khách khí, ha ha, Giang Trần cười ha ha, sau đó đại thủ đưa tay về phía trước, vậy mà trực tiếp liền ao cùng một chỗ cho thu lại, trực tiếp ném tới tổ long trong tháp. Tại Giang Trần lấy đi ao một khắc này, nguyên bản quang mang tứ diệu sơn động, trong nháy mắt tự ảm đạm xuống, bên ngoài, đã bị đánh vết thương chồng chất yêu ma, đột nhiên cùng tinh phách ở giữa cảm ứng biến mất không thấy gì nữa, sắc mặt lúc này đại biến, lúc này cũng không để ý tới đối thủ. Quay người hướng về sơn động tự bay đi, tinh phách chuyện rất quan trọng, yêu ma không dám có nửa điểm lãnh đạm, muốn mang lấy linh tuyền cùng tinh phách chạy sao? Ngươi đã không có thời cơ, thấy thế, này hai cái thần tiên cao thủ coi là yêu ma không đỡ nổi, muốn lựa chọn đào tẩu, bọn họ thật vất vả mới thừa dịp yêu ma suy yếu thời điểm đem đã thương, làm sao có thể đem thả đi, cơ hồ tại yêu ma có hành động trong nháy mắt tự quả quyết xuất thủ, hai trong tay người mang theo sắc bén chiến kiếm. Một trái một phải, phong bế yêu ma đường, hống, hỗn đảng, bị ổi nhân loại, yêu ma nộ hống, tâm hắn hệ tinh phách, không có có tâm tư ham chiến, chỉ là tùy ý tới, nhưng loại tình huống này làm sao có thể với tới hai cái thần tiên hậu kỳ cao thủ liên hợp công kích, hắn ra sức ngăn trở một thanh chiến kiếm, lại bị một cao thủ khác trường kiếm trảm ở trên người, cho dù yêu ma thân thể hết sức cứng rắn, nhưng cũng ngăn cản không nổi tiên kiếm sắc bén, bị chém ra một đầu sâu có thể đụng xương lỗ hổng. Máu tươi tuôn ra, yêu ma phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, mắng to nhân loại bị ổi, bởi vì hắn bản thân cùng tinh phách ở giữa có nhất định cảm ứng, cho nên biết hiện trong sơn động có người đang đánh tinh phách chú ý, loại tình huống này người tự nhiên mà vậy sẽ cùng bên ngoài hai cái này thần tiên cao thủ liên hệ đến cùng một chỗ. Theo yêu ma, người bên trong cũng là cùng bên ngoài một đám, hai đại cao thủ liên hợp lại ra tay với mình, người thứ ba lặng lẽ lặn vào sơn động nội thu lấy linh tuyền cùng tinh phách, nhưng mà... Cho dù yêu ma không bình thường phẫn nộ, cũng vô pháp cải biến trước mắt cục diện, ngược lại bởi vì hắn phẫn nộ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm thần, lại thêm trên người có thương tổn, chiến lực căn bản không thi triển ra được, bị hai người cao thủ một trước một sau ngăn cản, liền vào sơn động cướp đoạt tinh phách thời cơ đều không có. Dạng này tình hình chiến đấu bị Giang Trần hoàn toàn để ở trong mắt, quả nhiên là miệng cũng vui vẻ lệch ra, này hai cái thần tiên cao thủ trong lòng hắn thật sự là đại người tốt. Nếu là không có bọn họ ngăn cản yêu ma lời nói, một khi để yêu ma xông tới, chính mình thật đúng là khó đối phó. Cái gọi là bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau, ngư ông đắc lợi nói đúng là Giang Trần loại này, yêu ma hiểu lầm bọn họ là một đám, mà hai đại cao thủ căn bản cũng không biết Giang Trần tồn tại. Nếu như hai người biết bọn họ phí hết tâm tư nỗ lực sau cùng chỉ là thành toàn người khác, vì người khác làm giá y, chỉ sợ phiền muộn hơn tại chỗ phun máu, hống hống, bên ngoài. Yêu ma nộ hống liên tục, cùng hai đại cao thủ triển khai sau cùng kịch chiến, tức cũng đã bản thân bị trọng thương, nhưng yêu ma vẫn như cũ hung mãnh bá đạo, hai đại cao thủ không dám thất lễ. Bất quá này hai cái thần tiên cao thủ rõ ràng cũng là thân kinh bách chiến hạng người, bọn họ cùng yêu ma đối chiến, không chút hoang mang, chính là muốn dần dần đem yêu ma cho mài chết, trước mắt cục diện hoàn toàn ở bọn họ trong khống chế, yêu ma là hẳn phải chết không nghi ngờ. Linh tuyền cùng tinh phách khẳng định ngay tại sơn động bên trong, cho nên bọn họ cũng không cấp thiết, chỉ muốn xử lý yêu ma, linh tuyền cùng tinh phách tự nhiên là bọn họ. Giang Trần đạt được linh tuyền về sau, vốn nên là mau rời khỏi nơi này mới là, bởi vì vì bản thân đã được đến chỗ tốt to lớn, nhưng nhìn đi ra bên ngoài tình hình chiến đấu về sau, hắn quyết định lưu lại tiếp tục quan sát, này thần tiên hậu kỳ yêu ma, đối với tổ long tháp thế nhưng là tốt nhất thuốc bổ. Này hai cái thần tiên cao thủ diệt sát yêu ma về sau, nhiều nhất đem yêu linh cho lấy đi, sẽ không cần yêu ma thân thể. Giang Trần hiện tại cũng là âm thầm chờ lấy yêu ma bị xử lý, sau đó chính mình lại ngư ông đắc lợi, ngẫm lại thật đúng là hoàng mỹ không được a. Xoẹt xoẹt, tình hình chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, nhưng yêu ma cũng rốt cục ngăn cản không nổi. Hai đại thần tiên cao thủ trường kiếm trong tay không ngừng tại yêu ma hùng tráng trên thân thể lưu lại vết thương, yêu ma khí tức chính đang nhanh chóng hạ xuống, chiến lực tính kiềm yếu. Loại tình huống này, yêu ma nhiều nhất còn có thể kiên trì 2 phút đồng hồ thời gian, đến lúc đó liền muốn hoàn toàn chết tại hai đại cao thủ trong tay. Đáng tiếc, Giang Trần lắc đầu, nói thầm một tiếng đáng tiếc, một đầu cường đại đại thần tiên hậu kỳ yêu ma tử vong, thật là đáng tiếc. Giang Trần lần này tiến về tội ác nhất tộc mục đích chính là vì độ hóa một đầu yêu ma, nạp cho mình dùng, nếu như trước mắt cái này yêu ma không chết, tại trạng thái trọng thương hạ tướng độ hóa lời nói, vậy liền chánh thức hoàng mỹ, chính mình căn bản không cần mạo hiểm tiến về tội ác nhất tộc. Nhưng Giang Trần cũng minh bạch, này hai cái thần tiên cao thủ là không thể nào lưu yêu ma tánh mạng, cho nên hắn vẫn là muốn tiến về tội ác nhất tộc, trước đó kế hoạch sẽ không cải biến. Hống, rốt cục. Tại sao cùng kiên trì sau một phút, yêu ma rốt cục chống đỡ không nổi, thân hình khổng lồ ngã xuống, rơi ở phía dưới đầm nước bên trong, tóe lên một tầng sóng nước, xử lý một đầu yêu ma, hai đại cao thủ khí tức cũng rõ ràng có chút hỗn loạn, có thể thấy được tiêu hao rất nhiều. Nương, tội ác nhất tộc yêu ma thật sự là hung tàn, rất khó đối phó, gia hỏa này bản thân tiêu hao đã rất lớn, hai người chúng ta liên thủ, xử lý hắn còn phí sức chín trâu hai hổ, nếu là hắn toàn thịnh thời kỳ. Chúng ta còn không phải là đối thủ, bất quá cái này yêu ma yêu linh cũng là đồ tốt, hiếm có, tội ác nhất tộc yêu linh cùng đồng dạng yêu thú yêu linh không giống nhau, bên trong ẩn chứa một loại cường đại đại tội ác khí tức, có thể đề bạt chúng ta hung tính. Một người mở miệng nói ra, nghĩ đến tội ác nhất tộc yêu ma khủng bố còn có hung tàn, nhịn không được lòng còn sợ hãi. Trước tiên đừng quản yêu linh, đi trước lấy linh tuyền cùng tinh phách, đây mới thực sự là đồ tốt, ta trước đó đã tra rõ ràng. Này tinh phách thế nhưng là một đầu cường đại kim tiên sơ kỳ yêu ma lưu lại, người ta luyện hóa về sau, tu vi trực tiếp trùng kích đến nửa bước kim tiên đều không là vấn đề. Một người khác nói ra, này tinh phách còn có linh tuyền mới là bọn họ lần này chính yếu nhất mục đích, yêu ma yêu linh đều là chuyện nhỏ. Hai người không chút do dự, lách mình liền tiến vào đến sơn động bên trong, nhưng là chợt, hai trên mặt người tự toát ra vẻ kinh ngạc, trong này tình huống, cùng bọn hắn trong tưởng tượng, chênh lệch thế nhưng là quá lớn. Chuyện gì xảy ra? Nơi này làm sao không có cái gì? Một người kinh ngạc hết sức, ngươi nhìn nơi này có một mảnh đất trũng, giống như bị người vừa mới móc ra, không đúng, nơi này lưu lại linh tuyền khí tức, nơi này khẳng định cũng là linh tuyền ở chỗ đó phương, yêu ma kia đã đem linh tuyền cho cưỡng ép lấy đi. Một người khác nhìn thấy linh tuyền bị Giang Trần lấy đi địa phương, trên mặt nhất thời hiện ra lửa giận, hiện tại linh tuyền cùng tinh phách đều không có, bọn họ không có khả năng không tức giận. Mà giờ khắc này Giang Trần, chính giấu ở tổ long trong tháp, thảnh thơi nhìn lấy hai người phản ứng, không phải yêu ma vì tẩm bổ tinh phách, nhất định đem tinh phách đặt ở linh tuyền bên trong, mà lại yêu trên ma thân căn bản không có cái gì lưu lại đồ vật, ngươi nhìn nơi này dấu vết, rõ ràng là vừa mới bị người đào đi, yêu ma cùng chúng ta đã kịch chiến thật lâu, tuyệt đối không phải hắn làm, vừa rồi tại sao cùng thời điểm, yêu ma đột nhiên hướng về sơn động bên này chạy. Nói rõ hắn cảm ứng được có người muốn động tinh phách, mẹ, tinh phách cùng linh tuyền khẳng định là bị người khác cho lấy đi. Cao thủ kia rất là thông minh, trực tiếp nhìn ra tình huống thật, lúc này giận mắng lên, bọn họ nỗ lực lâu như vậy, lại bị ngoại nhân được chỗ tốt, làm sao không phiền muộn. Oanh, lửa giận trong nháy mắt tựu từ hai cái thần tiên cao thủ thể nội phun dũng mãnh tiến ra, phát giác được có người ngoài đánh cắp bọn họ thành quả lao động, loại kia lửa giận, là người bình thường chỗ vô pháp tưởng tượng. Hai người lúc này đem thần niệm tế ra đến, cẩn thận hướng về chung quanh càn quét, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. M, ra ngoài ra nhìn một chút, người kia khẳng định không có đi xa, cũng dám đánh cắp chúng ta thành quả, đem bắt tới, chém thành muôn mảnh. Cao thủ kia phổi đều sắp tức giận tạc, hai người hóa thành lưu quang bay ra sơn động, bắt đầu ở chỉnh cái sơn cốc nội càn quét, theo bọn hắn nghĩ, âm thầm thu lấy linh tuyền cùng tinh phách người tu vi khẳng định cũng cao không được đi nơi nào. Nếu như đối phương là tu vi vượt qua bọn họ cao thủ, nhất định sẽ không lén lút, nơi này chính là tội ác thâm uyên, cướp đoạt bảo bối không thể bình thường hơn được, một cái nửa bước kim tiên cao thủ là sẽ không e ngại bọn họ, trực tiếp xuất thủ tự cướp đoạt, thậm chí khả năng xuất thủ đem bọn hắn cho bóp chết, nơi nào sẽ vô thanh vô tức âm thầm ra tay, nếu là truyền đi, cũng có tổn hại danh vọng, Giang Trần đem đây hết thảy để ở trong mắt, trốn ở tổ long trong tháp bất động tiếng vang. Hai đại cao thủ ở bên ngoài chuyển tầm vài vòng, cơ hồ đem lấy sơn cốc làm trung tâm trong phạm vi ngàn dặm một ngọn cây cọng cỏ đều cho càn quét một lần, cuối cùng cũng không có phát hiện bất luận kẻ nào tung tích, hai người không biết làm sao, một lần nữa trở lại trong sơn động, nhìn thấy này rỗng tuếch đã biến mất không thấy gì nữa Linh Tuyền cùng Tinh Phách, phiền muộn nghiến răng nghiến lợi, nương, đến tột cùng là ai làm, đáng giận, thật sự là đáng giận, hại chúng ta trắng cố gắng vô ích, sau cùng không có cái gì đạt được, nếu là đem người kia cầm ra đến. Tất nhiên đem chém thành muôn mảnh, hai người khí hư, gặp được loại tình huống này không có cách nào không tức giận, phổi không còn khí tạc đã rất không tệ. Cuối cùng, hai người không bình thường bất đắc dĩ, chỉ có thể chọn rời đi. Đi thôi, người kia chỉ sợ sớm đã đào tẩu, chúng ta lần này xem như trúc lam múc nước công giả tràng, kết quả là cũng là không vui một trận. Một người nói, không thể không công xuất thủ, yêu ma kia yêu linh cũng là đồ tốt, móc ra. Một người khác bay ra sơn động. Đem yêu ma yêu linh cho móc ra, Giang Trần đem đây hết thảy để ở trong mắt, cũng không cảm giác được đáng tiếc, hắn hiện tại đã được đến chỗ tốt to lớn, cùng kim tiên sơ kỳ tinh phách so ra, thần tiên hậu kỳ yêu linh không đáng kể chút nào, mà lại tổ long tháp cũng không cần yêu linh, chỉ cần này hai tên gia hỏa không đem yêu ma thân thể phá hủy là được. Rất rõ ràng hai người đối yêu ma thân thể không có nửa điểm hứng thú, cũng không muốn lãng phí cảm tình đem phá hủy, tại cầm tới yêu linh về sau. Hai người liền rời đi sơn cốc, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Tổ long trong tháp, Giang Trần nhếch miệng lên, tràn ra vẻ tươi cười, tuy nhiên hai đại cao thủ đã rời đi, nhưng hắn cũng không có gấp đi ra, chỉ là lặng lặng chờ lấy. 10 phút sau, này hai cái thần tiên hậu kỳ cao thủ qua mà tái phát, xem xét một phen về sau, mới lắc đầu thở dài rời đi. Lần này, Giang Trần mới lách mình từ tổ long trong tháp đi tới, thân là lão hồ ly bên trong lão hồ ly, hai người kia tiểu tiểu thủ đoạn. Căn bản chính là tiểu nhi khoa, liền một điểm cấp bậc đều treo không lên, lần này kiếm bộn, cạc cạc, Giang Trần thoải mái cười một tiếng, thân thể nhoáng một cái liền đi ra sơn động, hắn bàn tay lớn vồ một cái, đem yêu ma thân thể bắt lại, sau đó tế ra tổ long tháp gặp được huyết tinh chi khí tựu sẽ tự động thôn phệ, yêu ma này chừng to khoảng 10 trượng thân hình khổng lồ, trong nháy mắt liền bị hút thành thây khô, gió thổi qua tựu biến thành bụi phấn, tiêu tán trong không khí, ầm ầm. Hấp thu cái này năng lượng khổng lồ về sau, tổ long tháp nhất thời phát ra oanh minh thanh âm, đệ thập ngũ tầng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ngưng tụ, thần tiên hậu kỳ yêu ma ẩn chứa năng lượng, này là phi thường to lớn. Tổ long tháp đang không ngừng ngưng tụ, Giang Trần bản thân cũng là đạt được chỗ tốt cực lớn, thể nội từng đầu long văn cũng bắt đầu ngưng tụ, đó là tổ long tháp phân lưu cho Giang Trần năng lượng, đều là tinh thuần nhất, mà lại loại này năng lượng hấp thu, sẽ không cho Giang Trần tạo thành ảnh hưởng chút nào. Không giống Giang Trần trực tiếp thôn phệ yêu linh như thế, sẽ cho căn cơ tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Rất nhanh, đệ thập ngũ tầng tổ long tháp tự hoàn toàn ngưng tụ ra, bất quá yêu ma năng lượng vẫn không có sử dụng hết, đệ thập lục tầng cũng bắt đầu chậm rãi ngưng tụ, đang ngưng tụ ra 1/4 thời điểm mới dừng lại, mà giờ khắc này Giang Trần, thể nội vậy mà cũng ngưng tụ ra 1 vạn đầu long văn số lượng từ chi 50 vạn đầu biến thành 51 vạn, chiến lực lần nữa tăng trưởng không ít, ong ong. Tổ long tháp phát ra vù vù thanh âm, ngưng tụ đến tầng 15 về sau, tổ long tháp hào quang càng thêm nồng đậm, phía trên long văn lạc ấn cũng là càng ngày càng rõ ràng, loại kia cổ lão mang hoang khí tức, tràn ngập cường đại, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Tổ long tháp bản thân cũng càng kiên cố hơn, phòng ngự lực so trước đó càng tăng mạnh hơn hoành, Giang Trần càng thêm khát vọng tổ long tháp nhanh chóng ngưng tụ, tổ long tháp tấn cấp tần số càng nhiều, đối với hắn trợ giúp cũng lại càng lớn. Mà lại Giang Trần tin tưởng, theo tổ long tháp không ngừng tấn cấp, khẳng định còn sẽ có càng thêm thần kỳ diệu dụng, đây là hắn mong đợi nhất. Ta hiện tại căn cơ đã khôi phục không sai biệt lắm, nếu là phối hợp Linh Tuyền luyện hóa một chút tinh phách lời nói, trực tiếp trùng kích đến thiên tiên trung kỳ không thành vấn đề. Giang Trần thầm nghĩ, đối với này tinh phách, hắn vẫn là hết sức có lòng tin, tinh phách cùng yêu linh không giống nhau, đều là thuần chính nhất đồ vật, bất kỳ tu sĩ nào luyện hóa đều sẽ có không gì sánh kịp chỗ tốt. Giang Trần phi thân lên, không được muốn ở chỗ này qua dừng lại thêm, tiếp tục hướng về tội ác nhất tộc phương hướng bay đi, tội ác thâm viên bên ngoài tình huống 36 tòa thành trì, xa xa so chính mình tưởng tượng bên trong muốn phức tạp nhiều, lấy hắn thực lực bây giờ, cho dù dựa vào tinh phách trùng kích đến thiên tiên trung kỳ, vẫn như cũ vô pháp hoàn toàn chưởng khống bên ngoài cục diện, cho nên muốn độ hóa một đầu yêu ma xem như trợ thủ vẫn là rất trọng yếu. Giang Trần một bên đi đường, vừa bắt đầu luyện hóa tinh phách, đây là kim tiên sơ kỳ tinh phách, Giang Trần còn không có cách nào duy nhất một lần đem luyện hóa sạch sẽ, bởi vì hắn muốn tấn cấp lời nói, cần một chút xíu đến, hắn chỉ cần chèo chống chính mình trùng kích đến thiên tiên trung kỳ năng lượng tựu cũng đủ, còn lại tinh phách, bảo lưu lại đến, sau này còn có tác dụng lớn. Phối hợp với Linh Tuyền, Giang Trần bắt đầu luyện hóa tinh phách, khí hải nội tân long văn lại một lần nữa không ngừng ngưng tụ ra, năng lượng không ngừng cọ rửa Giang Trần kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ, giống như thủy triều một đợt liên tiếp một đợt, thật sự là một kiện hết sức thống khoái sự tình. Cái này Linh Tuyền thực là không tồi, căn bản không phải hạ giới Linh Tuyền có thể so sánh cùng nhau, đối thân thể ta cũng rất có ích lợi, ta luyện hóa một chút, lưu lại có thể cấp sử dụng, những này Linh Tuyền dùng tại người khác trên thân. Muốn so dùng tại trên người của ta rất nhiều chỗ tốt. Giang Trần nói ra, Linh Tuyền bản thân là thiên nhiên bảo bối, khó được đồ tốt, nhưng Giang Trần bản thân thân thể đã quá biến thái. Bình thường đồ vật đối với hắn tác dụng căn bản không lớn, nhưng nếu như dùng đến Yến Khuynh Thành loại người này trên thân, chỗ tốt tựu quá lớn, tiềm lực có thể bị cực hạn khai phát. Giang Trần hiện tại mộng tưởng cũng không lớn, có thể trùng kích đến thiên tiên trung kỳ là được, chỉ muốn đạt tới thiên tiên trung kỳ, hắn lần này tiến về tội ác nhất tộc. Có hy vọng độ hóa một đầu thần tiên hậu kỳ yêu ma trở về, lấy hắn hiện tại chiến lực, đối phó đồng dạng thần tiên trung kỳ không thành vấn đề, nhưng đối phó với yêu ma lời nói, Giang Trần có ưu thế lớn nhất, vô luận là độ hóa chi quan, vẫn là lôi đình chân hỏa cùng chân long chi hỏa, đều là yêu ma lớn nhất khắc tinh, lại thêm đại thiên cơ thuật trợ giúp, có thể đem yêu ma áp chế gắt gao ở, nếu như có thể độ hóa một đầu thần tiên hậu kỳ yêu ma. Như vậy Thiên Hương Thành bên kia tình huống tựu trên cơ bản có thể ổn định, một đầu thần tiên hậu kỳ yêu ma, có thể quét ngang tội ác thâm uyên bên ngoài, bởi vì vốn là chỉ có 2 ngày thời gian, trước đó tại trong sơn cốc có chậm trễ thời gian không ngắn, cho nên Giang Trần cũng không dám thất lễ, đi đường tốc độ cũng càng thêm nhanh, ong ong, khí hải nội không ngừng phát ra vù vù thanh âm, giống như sóng biển tại bốc lên một dạng, tân long văn không ngừng hình thành, Giang Trần lực lượng cũng tại không ngừng tăng lên lấy. 1.000 đầu, 3.000 đầu, 5.000 đầu, long văn số lượng tăng trưởng thật nhanh, trước sau vẻn vẹn mấy phút, liền đã đạt tới 55 vạn số lượng, 55 vạn chính là thiên tiên trung kỳ long văn số lượng, tại long văn số lượng đạt tới số lượng này thời điểm, Giang Trần toàn thân cốt cách đều phát ra ken két tiếng vang, cả người lại một lần nữa phát sinh bản chất tính thuế biến, thiên tiên trung kỳ, loại này cảm giác mạnh mẽ thật sự là tốt, bất quá ta hiện tại không thể đem kim tiên tinh phách hoàn toàn luyện hóa. Như thế thân thể ta hội không chịu nổi, mà lại sẽ ảnh hưởng đến căn cơ vấn đề. Con đường tu luyện, trọng yếu cũng là tiến hành theo chất lượng. Giang Trần tu luyện hóa long quyết bản thân đã đầy đủ biến thái, tấn cấp tốc độ so sánh với hắn người mà nói. Cái kia chính là trên trời dưới đất. Giang Trần xưa nay sẽ không ham liều lĩnh, tại cân nhắc chính mình tích xúc tình huống dưới mới sẽ làm ra quyết định. Liền giống với hiện tại, tại thể nội long văn số lượng đạt tới 55 vạn về sau. Giang Trần lần nữa ngưng tụ ra 1 vạn đầu long văn, khiến cho long văn số lượng đạt tới 56 vạn, tu vi hoàn toàn vững chắc ở trên trời tiên trung kỳ tựu dừng lại. Tấn thăng một cái cấp bậc, kim tiên sơ kỳ tinh phách chỉ bất quá tiêu hao 1/5 thôi, còn lại tinh phách bị Giang Trần cho thu lại, một cái kim tiên cao thủ, bản thân đều đã lĩnh ngộ ra đại la áo nghĩa, tinh phách nội ẩn chứa năng lượng, xa xa không phải bình thường thần tiên có thể tới đánh đồng, cái này tinh phách thật là đồ tốt. Tội ác nhất tộc yêu linh bản thân cũng phải so cùng cấp bậc yêu linh phải cường đại hơn một chút, xem ra hôm nay tới đây tội ác thâm nguyên cũng không được đến không, sau này có thể đến đại lượng yêu linh, tác dụng không nhỏ. Giang Trần nhếch miệng lên, đối lần này tội ác thâm nguyên chi hành tràn ngập chờ mong, càng là cường đại đối thủ, thì càng có thể làm cho hắn cảm giác được hưng phấn. Tội ác thâm nguyên chính là một mảnh cự đại không gian, vốn tới nơi này một mực bị tội ác nhất tộc yêu ma cho thống trị. Bởi vì tội ác chi chủ đến, khiến cho nhân loại ở chỗ này chiếm cứ một chỗ cắm dùi, nhưng tội ác nhất tộc yêu ma khủng bố, vẫn như cũ là không thể coi thường. Tội ác chi chủ cố nhiên cường đại, nhưng 10 năm qua cũng không có cách nào đem tội ác nhất tộc cho hủy diệt đi. Từ đó cũng đó có thể thấy được tội ác nhất tộc ở chỗ này thâm căn cố đế, đầu tiên nơi này hoàn cảnh tựu cho bọn hắn vô tận ưu thế, bởi vì trên đường trì hoãn không được thiếu thời gian. Cho nên khi Giang Trần đuổi tới tội ác nhất tộc biên giới thời điểm, đã là lúc chạng vạng tối, hô hô, âm lãnh ma phong gào thét lên, đến nơi đây, hoàn cảnh đã phát sinh cự đại biến hóa, âm u, băng lãnh, trùng thiên ma khí, đem bầu trời ngôi sao cùng ánh sáng mặt trời đều cho che phủ lên, nơi này cùng tội ác thâm uyên một nửa kia, hoàn toàn giống như là hai thế giới, Quả nhiên là yêu ma nội địa, tuy nhiên hoàn cảnh còn không có ma u giới ác liệt, nhưng này loại nồng đậm tội ác khí tức, cũng đủ làm cho người nhìn mà phát khiếp. Nếu như ta suy đoán không sai, cái này tội ác nhất tộc địa vực, phải cùng nhân tộc địa vực có chỗ tương tự, cũng chia là bên ngoài bên trong hạng cùng vòng trong mới đúng. Ta hiện tại ở chỗ đó phương, hẳn là thuộc về bên ngoài, nơi này cường đại yêu ma sẽ không quá nhiều, ta trước tiên che giấu ra nhìn một chút tình huống. Giang Trần ánh mắt lấp lóe tinh mang, hắn đem chính mình khí tức hoàn toàn thu liễm, bắt đầu hướng về tội ác nhất tộc địa vực chậm rãi chui vào. Đối với cái này một mảnh địa vực tới nói, chạng vạn tối đã tương đương với đêm khuya, trùng thiên ma khí đủ để che đậy yếu ớt chạng vạn tối quang mang. Hống hống hống, khắp nơi có thể nghe được liên tiếp yêu ma gào thét, để ở vào bên trong tâm linh người đều có một loại run rẩy cảm giác. Giang Trần lần theo gần nhất gọi tiếng tìm tòi đi qua, tại bên ngoài mấy chục dặm hoang dã bên trong, đụng phải ba con toàn thân mọc đầy vảy giáp màu đen yêu ma. Cái này ba con yêu ma kết bạn mà đi, tùy ý phát ra yêu ma chi khí, đều làm người ta kinh ngạc run sợ. Bất quá cái này ba con ác ma tu vi không phải quá cao, cường đại nhất cũng chỉ là thiên tiên hậu kỳ mà thôi, còn lại hai cái mới là thiên tiên trung kỳ. Dạng này tu vi Giang Trần căn bản là không để trong mắt, tiện tay liền có thể diệt sát. Ba con yêu ma đang đi bộ hành tẩu, không có chút nào dự liệu được nguy hiểm buông xuống, đột nhiên, cùng phong gào thét, một cái huyết sắc long trảo từ trên trời giáng xuống, đem ba con yêu ma hoàn toàn bao phủ ở chính giữa, áp lực thật lớn giống như Thái Sơn áp đỉnh, để bọn hắn thở dốc đều cảm thấy khó khăn. Hống, ba con ác ma điên cuồng hét lên, phóng xuất ra chính mình sở hữu năng lượng, muốn đem hướng trên đỉnh đầu huyết sắc long trảo cho xông phá, đáng tiếc đối với bọn hắn tới nói, long trảo thực sự quá cường đại, bọn họ năng lượng đối với long trảo tới nói, chỉ bất quá con kiến lay thụ a. Phanh phanh, này hai cái thiên tiên trung kỳ yêu ma thân thể đột nhiên vỡ ra, hóa thành huyết vụ, bất quá những huyết vụ này trong nháy mắt liền bị trong lúc vô hình một cánh cửa hoàn toàn hấp thu hết, chết hai đầu yêu ma, liền một điểm cặn bã đều không có còn lại, dạng này tràn diện đã không phải là vẻn vẹn dùng kinh dị liền có thể hình dung. Một cái khác thiên tiên hậu kỳ yêu ma trực tiếp hoảng sợ kinh ngạc đến ngây người, dạng này tràn diện thực sự rất dọa người, cho dù tội ác nhất tộc đều là cực hung tàn hạng người, cũng chưa từng gặp qua như thế tàn bạo tử vong phương thức, thân thể bạo liệt về sau, liền một giọt tinh huyết đều không có để lại, toàn bộ tự hư không tiêu thất, cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, làm sao có thể với tin tưởng. Người tốt nhất cốt thành thật một chút, không phải vậy lời nói, chết so với bọn hắn còn muốn thảm. Một cái đạm mạc âm thanh vang lên, sau đó, một cái diện dung tuấn tú thanh niên áo trắng xuất hiện tại yêu ma trước người, yêu ma kia nhìn thấy Giang Trần về sau, trong mắt đầu tiên là phun ra lửa giận, chợt là hoảng sợ, yêu ma không phải người ngu, có giống như nhân loại linh trí, tự nhiên đoán được vừa rồi tràn cảnh là cùng trước mắt tên nhân loại này thanh niên có liên quan. Nhân loại, ngươi cũng dám đi vào tội ác nhất tộc địa bàn, yêu ma nói ra, trong mắt hoảng sợ ngược lại giảm yếu một ít, hoặc là nói, cái này yêu ma đối chính mình vận mệnh đã hoàn toàn biết, tại tội ác thâm nguyên, nhân loại cùng yêu ma ở giữa căn vốn không có cái gì có thể nói, gặp mặt cũng là ngươi chết ta sống, hắn không có khả năng hy vọng xa vời trước mắt tên nhân loại này có thể buông tha mình, nói cho ta biết, cái này một mảnh địa vực, có mấy cái thần tiên hậu kỳ yêu ma, Giang Trần đi thẳng vào vấn đề hỏi, hắn cũng không cùng yêu ma bút tích. Mà lại hắn tin tưởng yêu ma khẳng định hội nói với chính mình tình hình thực tế, bởi vì trước mắt cái này yêu ma rất rõ ràng hắn chính mình vận mệnh là hẳn phải chết, sở dĩ phải hướng về để thần tiên cao thủ báo thù cho hắn. Phía trước bên ngoài 300 dặm có một cái bộ lạc, ta chính là này bộ lạc thủ lĩnh cũng là một cái cường đại đại thần tiên hậu kỳ. Quả nhiên, yêu ma kia cơ hồ liền không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp trả lời Giang Trần vấn đề. Hết thảy có mấy cái thần tiên hậu kỳ, Giang Trần hỏi. Từ nơi này yêu ma trong miệng hắn không khó đoán ra, tội ác nhất tộc yêu ma khẳng định là phân bố tại khác biệt bộ lạc bên trong, mà những bộ lạc này cũng tất nhiên là có đẳng cấp phân chia, thần tiên hậu kỳ yêu ma liền có thể làm thủ lĩnh, chỉ có thể coi là cấp thấp nhất bộ lạc, cái này theo tội ác nhất tộc bên ngoài này 36 tòa thành trì một dạng, thuộc về tối hạ đẳng thế lực, cùng bên trong hạng những đại thành trì đó còn có vòng trong siêu cấp thành trì là không có cách nào so sánh. Giang Trần hiện tại quan tâm là cái này trong bộ lạc có mấy cái thần tiên hậu kỳ cao thủ tọa trấn, nếu như chỉ có một cái lời nói, hắn hội không có bất kỳ cái gì lo lắng quả quyết xuất thủ, đem trọn cái bộ lạc đều cho dẹp yên, nếu như bên trong hai cái trở lên thần tiên hậu kỳ yêu ma, vậy liền phải cẩn thận, lấy hắn hiện tại tu vi, đối phó một cái thần tiên hậu kỳ còn tạm được, hai cái liên hợp lời nói, rất khó là đối thủ, một cái, Yêu ma thành thật trả lời, ngươi cái này không biết trời cao đất rộng nhân loại, lấy ngươi dạng này tu vi, nếu là dám qua bộ lạc lời nói, chắc là phải bị chúng ta tộc nhân cho tê ăn, ngươi tiến vào phiến địa vực này, vậy cũng đừng nghĩ còn sống ra ngoài. Yêu ma thoạt nhìn là hoàn toàn tỉnh táo lại, bởi vì hắn đã biết mình hẳn phải chết, vậy thì không phải là ngươi quan tâm. Giang Trần không được chậm trễ nửa thời gian, Long Trảo dùng lực, đem yêu ma kia tại chỗ đánh chết, sau đó vận chuyển tổ Long Tháp, đem sở hữu tinh khí cùng tinh huyết đều cho hấp thu hết. Tổ Long Tháp cũng là một cái đại dạ dày vương, là một cái cần khủng bố, 99 tầng đỉnh phong, là thế nào đều lấp không đầy, cho nên Giang Trần không buông tha bất luận cái gì một điểm tư nguyên. Sau đó, Giang Trần mục tiêu liền đã rất rõ ràng, trực tiếp tiến về này tội ác nhất tộc bộ lạc, đại khai sát giới, để tổ Long Tháp tấn thăng đến tầng 16, sau đó nghĩ biện pháp đối phó yêu ma bộ lạc thủ lĩnh, làm ra tất cả vốn liếng đem độ hóa, sau đó trở về Thiên Hương Thành. Quá trình này nhìn đơn giản, trên thực tế lại là hết sức khó khăn, cái này liên lụy đến một cái vấn đề thời gian, bởi vì chính mình một khi tại bộ lạc bên trong đem động tĩnh náo quá lớn, rất có thể sẽ gây nên hắn bộ lạc yêu ma chú ý, nơi này dù sao cũng là tội ác nhất tộc địa bàn, một khi bị cao thủ vây khốn lời nói, cũng không phải đùa giỡn, cho nên Giang Trần cho mình lưu thời gian cũng không nhiều, muốn đem toàn bộ lạc đều cho luyện hóa hết cũng không quá hiện thực. Lấy thần tiên hậu kỳ yêu ma vì mục tiêu chủ yếu, Giang Trần ánh mắt nắm nghiêng, sau đó nhanh chóng hướng về bộ lạc phương hướng bay đi, bên ngoài 300 dặm, tọa lạc lấy một tòa hắc sắc thành bảo, tòa lâu đài này cùng Thiên Hương Thành không khác nhau lắm về độ lớn, nhưng khí tức lại hoàn toàn khác biệt, toàn bộ tòa thành bên trên khoảng không đều là đám mây, đó là hắc sắc mây đen, là hoàn toàn dùng ma khí ngưng tụ ra, cho người ta một loại cực âm dày đặc cảm giác, trừ ma khí bên ngoài, còn có một cổ vô hình khí tức. Đó là tội ác vị đạo, tràn ngập phạm tội cùng giết hại, đồng dạng nhiếp nhân tâm phách. Giang Trần không chút do dự, hướng về thành bảo tự giết đi qua, hắn trực tiếp thi triển ra long biến hóa thân, tay cầm thiên thánh kiếm, cả người tản mát ra hết sức sắc bén khí tức, khẽ nhúc nhích cũng là trùng thiên bá khí, bá đạo tới cực điểm. Hống, vài đầu yêu ma phát hiện trước nhất Giang Trần, lúc này phát ra chấn thiên gào thét, gọi tiếng muốn đem hắc sắc đều cho xé rách. Tội ác nhất tộc yêu ma có một cái chung nhau đặc điểm, cái kia chính là hung tàn, cực hung tàn, lúc này tự hướng về Giang Trần đánh giết mà đi. Xoát, Giang Trần đưa tay cũng là một kiếm, thấy hết hóa thành một đầu huyết long, đồng dạng xé rách bầu trời đêm, kiếm quang từ này vài đầu yêu trên ma thân xẹt qua, này vài đầu yêu ma tại chỗ bị chém thành hai nửa, liền kêu thảm đều chưa kịp phát ra. Tổ Long Tháp chợt xông ra, đem này vài đầu ác ma lưu lại thân thể cho bao phủ, trong chớp mắt tự hấp thu sạch sẽ, lưu lại một chút thây khô từ trên không rơi xuống dưới, diệt sát vài đầu yêu ma về sau, Giang Trần Thiên Thánh kiếm lần nữa chém ra, sắc bén kiếm khí không gì không phá, cự đại huyết long chi thể theo trời nhi hàng, đem trọn cái thành bảo đại môn tại chỗ chém thành hai khúc. Giang Trần lên nhất định phải thi triển lôi đình thủ đoạn, chỉ có dạng này mới có thể trước tiên đem thủ lĩnh hấp dẫn đi ra, mới có thể đạt thành chính mình hôm nay tới đây mục đích. Hống hống, cái này động tĩnh to lớn kinh động toàn bộ lạc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tòa thành bên trên khoảng không đều là liên tiếp gào thét thanh âm, từng đầu cường tráng ác ma bay lên không trung, đầu tiên là mấy chục con, sau đó trên trăm đầu, mấy trăm con, lít nha lít nhít, một mảnh đen kịt, còn giống như là thủy triều hướng về Giang Trần cọ rửa mà đến. Đối với cái này khách không mời mà đến, tội ác nhất tộc duy nhất cách làm cũng là đem xử lý, dùng hung tàn nhất thủ đoạn. Sở hữu ác ma như cùng phong mưa to hướng về Giang Trần trùng sát mà đến, mênh mông như vậy trận thế, nếu là đổi thành người bình thường, vẻn vẹn khí thế liền trực tiếp dọa cho co quắp, nơi nào còn có chiến đấu. Ha ha, tới đi. Giang Trần cười ha ha, hắn muốn cũng là loại hiệu quả này, đến ác ma càng nhiều càng tốt, hắn là ai đến cũng không có cự tuyệt, toàn bộ diệt sát, sau đó bị tổ Long Tháp hấp thu. Những này trùng kích tới ác ma đại đa số đều là thiên tiên, dạng này tu vi đến bao nhiêu đều không thể đối Giang Trần tạo thành mảy may uy hiếp. Ầm ầm, Giang Trần trực tiếp tế ra tổ Long Tháp, trùng thiên huyết sắc bảo tháp tràn ngập thương khung, vô số đầu huyết long hư ảnh vây quanh bảo tháp xoay tròn, đem trọn tòa bảo tháp chiếu rọi hết sức thần dị, cổ lão khí tức từ trong bảo tháp tràn ra, để vô số yêu ma đều có thể cảm giác được một cổ đến từ tâm linh uy áp. Giang Trần khống chế tổ Long Tháp, hướng về phía trước hung hăng đập tới, phanh phanh phanh, những thân thể đó kiên cố yêu ma căn bản không chịu đựng nổi tổ Long Tháp hung ác nện. Tổ Long Tháp hạng gì kiên cố, coi như xem như một kiện phổ thông chiến binh đến nện cũng không phải bình thường người có thể thừa nhận được, từng đầu cường hãn yêu ma bị nện thành bột mịn, huyết vụ đều bị Tổ Long Tháp trong nháy mắt hấp thu hết. Ầm ầm, Tổ Long Tháp hoàn toàn hóa thành dã man nhất đồi núi, mỗi một lần ném ra đều chí ít mấy chục con ác ma chết thảm, tinh khí cùng huyết khí bị toàn bộ hấp thu hết, trải qua nện xuống đến 200 đầu ác ma đều trở thành tháp dưới vong hồn. Đại lượng yêu ma còn đang không ngừng hướng về bên này trùng kích, một cái bộ lạc bên trong yêu ma chí ít có hơn vạn đầu còn nhiều hơn, bọn họ hung tính một khi bị kích phát ra đến là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Giang Trần tóc đen khoa trương, giờ phút này cũng hoàn toàn hóa thành một đầu giết hại ma vương. Tổ Long Tháp mỗi hấp thu một đầu yêu ma tinh khí, hắn cũng sẽ tương ứng đạt được một chút chỗ tốt. Đối với Giang Trần tới nói, cái này nhất định là một trận đỉnh phong thịnh yến. Vô số yêu ma giống như căn bản không có ý thức được nguy hiểm một dạng, hung hãn không sợ chết phát động tấn công. Tổ Long Tháp diệt sát hết thảy, ai đến cũng không có cự tuyệt, lại nhiều yêu ma đều cho ăn không no Tổ Long Tháp, lúc này mới trong khoảng thời gian ngắn. Giang Trần bản thân từ Tổ Long Tháp đạt được chỗ tốt liền đã trợ giúp hắn ngưng tụ ra 1000 đầu Long Văn đến, khiến cho hắn chiến lực lại một lần nữa đề bạt. M, Tổ Long Tháp hoàn toàn hóa thành nhất tôn đồi núi, nghiền ép hết thảy, lại nhiều yêu ma đều không đủ giết, số lớn yêu ma bị Tổ Long Tháp nuốt chửng lấy mất. Cho dù những yêu ma này tu vi không cao, nhưng số lượng nhiều a, lúc này mới ngắn ngủi một chút thời gian, chí ít có 1000 đầu yêu ma chết thảm tại Tổ Long Tháp phía dưới. Đây là một cái vô cùng to lớn sổ tự, 1000 đầu thiên tiên cấp bậc yêu ma tinh huyết cùng tinh khí, khiến cho Tổ Long Tháp đệ thập lục tầng đã nhanh muốn hoàn toàn ngưng tụ ra. Hống, chết nhiều như vậy yêu ma, đối khắp cả bộ lạc tới nói, này không cách nào đền bù tổn thất. Phía sau xông lại yêu ma cũng rốt cục thấy rõ ràng tình thế, không ít yêu ma bắt đầu lui lại. Tội ác nhất tộc yêu ma tuy nhiên hung tàn thành tính, nhưng bản thân cũng không phải người ngu, loại này không có chút ý nghĩa nào tử vong. Bản thân là có thể để tránh cho. Sưu sưu sưu, động tĩnh như vậy rốt cục kinh động bộ lạc cao tầng, từng đạo mạnh mẽ khí tức từ trong thành bảo tâm bay ra ngoài, chí ít có 10 cái, những yêu ma này thân thể to lớn hơn, thân thể cũng càng kiên cố hơn, bọn họ tu vi cũng kinh khủng nhất, đều là thần tiên cao thủ, cường đại nhất cái kia, cùng Giang Trần trước đó tại trong sơn cốc gặp được một dạng, đã đạt tới khủng bố thần tiên hậu kỳ, đáng chết, đó là vật gì? Cũng dám chạy đến nơi đây đến đại khai sát giới, đơn giản là muốn chết. Thủ lĩnh nhìn thấy bộ lạc yêu ma số lượng giảm bớt nhiều như vậy, lúc này tự bạo giận lên, ánh mắt của hắn trong nháy mắt khóa chặt Giang Trần, sát khí ngút trời. Bán nhân bán thú đồ vật, hẳn là nhân loại tu luyện bí pháp nào đó, tên nhân loại này thật sự là cuồng vọng, to gan lớn mật, chỉ là thiên tiên, cũng dám tấn công bộ lạc. Thủ lĩnh, để cho ta qua đem đầu hắn cho thu hồi lại. Một cái thần tiên sơ kỳ yêu ma khí thế trùng thiên. Hắn vừa dứt lời, thân thể đã bay ra ngoài, một cái thiên tiên, hắn căn bản là không để trong mắt hắn cũng là con kiến hôi tồn tại, tùy tiện liền có thể nghiền chết một nhóm lớn, tránh hết ra, này thần tiên sơ kỳ yêu ma hét lớn một tiếng, những vốn đó đến đang cùng Giang Trần kịch chiến các yêu ma nơi nào còn dám có nửa điểm lãnh đạm, lúc này tránh xa xa, bọn họ từng cái nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Giang Trần trực tiếp ăn hết, bất quá bọn hắn cũng dự liệu được Giang Trần kết cục. Bộ lạc thần tiên cao thủ đều xuất thủ, chỉ là thiên tiên, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này bảo tháp thoạt nhìn là thần dị vật, vừa vặn quy ta. Yêu ma kia nhìn lấy treo lơ lửng giữa trời thần dị Tổ Long Tháp, trong mắt lộ ra vẻ tham lam, hắn nhô ra một cái cự đại bàn tay màu đen, hướng về Tổ Long Tháp chụp tới. Giết ngươi, vừa vặn ngưng tụ ra đệ thập lục tầng. Giang Trần hét lớn một tiếng, một phát bắt được Tổ Long Tháp tháp thân thể, hướng về kia yêu ma tự đập tới. Lấy hắn hiện tại chiến lực, thần tiên sơ kỳ ở trước mặt hắn hoàn toàn cũng là không chịu nổi một kích, mà lại Giang Trần bản thân thi triển công phu cùng thủ đoạn, đều đối yêu ma có cực lớn khắc chế. Cái này thần tiên sơ kỳ yêu ma xuất thủ, chính là Giang Trần muốn xem đến, bây giờ Tổ Long Tháp đệ thập lục tầng còn kém một bước cuối cùng, nếu như có thể thôn phệ một đầu thần tiên sơ kỳ yêu ma, tầng 16 lập tức liền có thể hoàn toàn ngưng tụ ra. Ầm ầm, Tổ Long Tháp bộc phát ra oanh minh thanh âm. Tại loại này oanh minh phía dưới, càng là có thâm trầm long ngâm đang gầm thét, đó là nguồn gốc từ Tổ Long trong tháp gào thét, giống như có một vạn đầu chân long giấu ở trong tháp, khắp nơi đều là thần long chi uy. Không tốt, cái kia vốn là cuồng vọng hết sức yêu ma tại chính thức sắp cùng Tổ Long tháp tiếp xúc thời điểm, sắc mặt mới chính thức đại biến, hắn có thể cảm nhận được cái này bảo tháp cường đại, quan trọng hơn là, bảo tháp bên trong tản mát ra này cuồn cuộn long uy, loại kia giữa thiên địa chí cương chí dương thuần dương khí tức. Đối với hắn yêu ma bản tính có căn bản áp chế, khiến cho hắn căn bản là không có cách phát huy ra toàn bộ chiến lực tới. Một cái thần tiên sơ kỳ, chớ nói ở vào bị áp chế trạng thái, cho dù là trạng thái toàn thịnh, cũng căn bản không có khả năng tới Giang Trần Tổ Long Tháp. Cho dù yêu ma biết nguy hiểm, nhưng hết thảy đã tới không kịp, Tổ Long Tháp tốc độ quá nhanh, đập ầm ầm tại yêu ma kia trên thân, cho dù là thần tiên sơ kỳ yêu ma, kết cục cũng là giống như thiên tiên, thân hình khổng lồ bị tại chỗ nện vỡ nát, hô hô, kình phong gào thét, yêu ma kia bị Tổ Long Tháp toàn bộ nuốt chửng lấy mất, tầng 16 trong nháy mắt sáng lên, là loại kia rực rỡ đại lượng, tại hoàn toàn thôn phệ hết thần tiên sơ kỳ yêu ma trong nháy mắt, đệ thập lục tầng rốt cục hoàn toàn ngưng tụ thành thực chất, phát ra quang mang so vừa rồi càng thêm chói mắt, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Cái gì? Đó là cái gì bảo bối, vậy mà như thế cường thế, ta có thể từ này bảo tháp bên trong cảm nhận được một cổ thần thánh xa xưa khí tức, loại kia chí cương chí dương khí tức đối với chúng ta tội ác nhất tộc có trên căn bản áp chế, bất quá tiểu tử này lấy thiên tiên trung kỳ tu vi liền có thể diệt sát thần tiên sơ kỳ, thái thần dị, thủ lĩnh, cái này bảo tháp tuy nhiên đối với chúng ta có tác dụng khắc chế, nhưng là một kiện khó được bảo bối tốt, tiểu tử này chính mình đưa tới cửa, lễ vật này chúng ta không thể không cần a. Những thần tiên đó cao thủ đều chấn kinh, làm sao cũng không nghĩ tới một cái nho nhỏ thiên tiên, ỷ vào một tòa bảo tháp tự cường thế như vậy, bọn họ thần tiên cao thủ trên đến tự chết thảm, trừ cái đó ra, còn tổn thất chí ít hơn ngàn con yêu ma, đối khắp cả bộ lạc tới nói, tổn thất này quá lớn, nếu là có thể đạt được tòa này huyết sắc bảo tháp, nói không chừng có thể để bù đắp dạng này tổn thất, ta đi thử một chút hắn. Một cái thần tiên trung kỳ cao thủ xuất thủ, hắn lăng không vừa sải bước ra, tự đi thẳng tới Giang Trần đối diện, bất quá ngay tại hắn chuẩn bị đối Tổ Long Tháp xuất thủ thời điểm, Tổ Long Tháp đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, bị đem cho thu lại, Tổ Long Tháp ngưng tụ ra tầng 16, hắn cái thứ nhất mục đích đã đạt tới, tiếp đó, tự không cần Tổ Long Tháp, thần tiên trung kỳ yêu ma, vừa vặn thí nghiệm một chút ta chiến lực, Giang Trần ai đến cũng không có cự tuyệt, lấy hắn hiện tại tu vi. Đối với thần tiên trung kỳ dư xài, huống chi vẫn là muốn bị chính mình khắp nơi áp chế yêu ma, bản thân liền có được trời ưu ái ưu thế. Khiếu, thiên thánh kiếm phát ra một tiếng chấn thiên minh khiếu, kiếm khí trùng thiên, tại Giang Trần khống chế xuống, thân kiếm hoàn toàn hóa thành một đầu huyết sắc thương long, hướng về kia thần tiên trung kỳ cao thủ tự chặt chém xuống dưới. Đây là chí cương chí dương một kiếm, vận chuyển hóa long quyết thi triển, bản thân đối với yêu ma tới nói liền có vô pháp tưởng tượng áp chế. Huống chi hiện tại toàn bộ thân kiếm mặt ngoài đều bị khủng bố hỏa diễm bao trùm, vô luận là lôi đình chân hỏa còn là chân long chi hỏa, đều là yêu ma lớn nhất khắc tinh, những yêu ma này gặp được Giang Trần, bản thân liền là một kiện chuyện xui xẻo, cái kia vốn là khí thế như hồng yêu ma đột nhiên cảm nhận được hết sức áp lực thật lớn, lúc này cũng là không dám có nửa điểm lãnh đạm, tế ra trong tay mình ma binh, hướng lên trời thánh kiếm tới mà đi, ầm ầm, mãnh liệt va chạm kinh thiên động địa, xé rách hết thảy. Vô cùng sóng gió bốn phía ra, mang theo vô tận hủy diệt tính khí tức, tại Giang Trần cường thế công kích phía dưới, yêu ma kia bởi vì bản thân bị áp chế, vô pháp phát huy ra cường đại nhất chiến lực đến, căn bản không phải Giang Trần đối thủ, cả người bị Giang Trần một kiếm bổ bay ra ngoài. Oa, này thần tiên trung kỳ yêu ma oa phun ra một ngụm máu tươi, trong tay ma binh run rẩy kịch liệt, bao quát bàn tay to có máu tươi chảy xuôi, một chiêu tựu bại trận. Bất quá cái này yêu ma dù sao cũng là cường đại đại thần tiên trung kỳ, không phải bình thường thần tiên sơ kỳ có thể so sánh, tuy nhiên bị thương, vẫn còn tính toán hoàn hảo không chút tổn hại, không có bị Giang Trần nhất kích tất sát, nhưng cảnh tượng như thế này đã rất lợi hại để cho người ta rung động, tối thiểu toàn bộ bộ lạc yêu ma toàn bộ đều lâm vào chấn kinh bên trong, bao quát thủ lĩnh, không ai có thể tưởng tượng một cái thiên tiên trung kỳ nhân loại, vậy mà có thể ủng có như thế cuồng mãnh chiến lực. Có thể vượt qua nhiều như vậy đẳng cấp đã thương người, thằng nhóc loài người này làm sao lại lợi hại như thế, không khỏi cũng quá kinh khủng một chút a. Mẹ hắn, gia hỏa này thật chỉ có thiên tiên trung kỳ tu vi sao, chúng ta tội ác nhất tộc bản thân thân thể mạnh mẽ, so với cùng cấp bậc nhân loại tựu đã có ưu thế cực lớn, tuy nhiên tiểu tử này có khắc chế chúng ta thủ đoạn, nhưng lấy thiên tiên trung kỳ tu vi tựu một chiêu đánh bại thần tiên trung kỳ, cái này không khỏi quá bất khả tư nghị, kẻ này nghịch thiên. Có thể là tội ác chi chủ phái người từng trải, tội ác thâm uyên xuất hiện một cái tội ác chi chủ đã rất lợi hại để người đau đầu, nếu để cho tên trước mắt này trưởng thành lời nói, đối với chúng ta tội ác nhất tộc cái kia chính là vô cùng đại uy hiếp, hôm nay nhất định phải đem diệt trừ, chúng ta đồng loạt ra tay, giết chết hắn. Sở hữu yêu ma đều chấn kinh, những một đó bắt đầu trùng kích tương đối lợi hại yêu ma quần tộc, giờ phút này cũng rốt cục tỉnh táo lại, bắt đầu không ngừng lùi lại, bọn họ đều không phải người ngu, trước đó không biết nguyên nhân gì, chỉ biết là có địch nhân đến công kích, lấy bọn họ hung tàn tự trực tiếp xông lên qua, tại chết thảm tiến lên đầu yêu ma, đồng thời kiến thức đến Giang Trần khủng bố về sau, bộ lạc bên trong yêu ma tự cũng không dám lại trùng kích, bởi vì Giang Trần cường đại nói cho bọn hắn một sự thật, bọn họ dạng này tu vi yêu ma, vô luận đi lên bao nhiêu, đều là chịu chết. Những thần tiên đó cao thủ cấp bậc bắt đầu rục rịch, riêng là mấy cái kia thần tiên trung kỳ cao thủ, bọn họ đã làm tốt đồng thời xuất thủ chuẩn bị, muốn đem trước mắt người này biến thái nhân loại cho lưu lại. Các ngươi tất cả lui ra, để cho ta tới. Này bộ lạc thủ lĩnh duỗi duỗi tay cánh tay, ngăn trở sở hữu muốn xuất thủ yêu ma, thủ lĩnh ánh mắt giống như băng lãnh lưỡi đao, gắt gao rơi vào Giang Trần trên thân, hắn ngay từ đầu căn bản cũng không có đem Giang Trần để ở trong mắt. Trong mắt hắn, thiên tiên trung kỳ cũng là con kiến hôi tồn tại, căn bản không cần xuất thủ, nhưng bây giờ, thủ lĩnh không thể không đối Giang Trần nhìn với con mắt khác, một cái có thể đánh bại thần tiên trung kỳ cao thủ thiên tài, chỉ có hắn loại này thần tiên hậu kỳ cao thủ xuất thủ mới có đầy đủ nắm chắc đem xử lý. Nhìn thấy thủ lĩnh muốn xuất thủ, Giang Trần khóe miệng mới tràn ra mỉm cười đến, lúc này không nói hai lời, thay đổi thân thể liền chạy, bên này động tĩnh đã rất lớn. Cho nên hắn phải nhanh một chút chuyển di chiến trường, nơi này dù sao cũng là tội ác nhất tộc địa bàn, không thích hợp tiến hành đại quy mô chiến đấu, đây cũng là hắn lên tự toàn bộ xuất thủ nguyên nhân, mục đích chính là vì hấp dẫn thủ lĩnh xuất thủ, nếu như thủ lĩnh không xuất thủ lời nói, Giang Trần mục đích tự vô pháp đạt thành, nếu như thủ lĩnh lại không ra tay, hắn liền nên phát sầu, hừ. Đi vào bản thủ lĩnh bộ lạc bên trong đại khai sát giới, giết nhiều như vậy tộc nhân, còn muốn đào tẩu sao? Nhìn thấy Giang Trần đào tẩu, này thủ lĩnh nhất thời lạnh hừ một tiếng, sau đó không có nửa điểm do dự, lúc này hóa thành một đạo hắc sắc lưu quang hướng về Giang Trần chạy như bay đuổi theo, Giang Trần đào tẩu, để thủ lĩnh càng thêm kiên định diệt sát Giang Trần lòng tin, mà lại từ trên tâm lý đã không đem Giang Trần để ở trong mắt, hắn thấy, Giang Trần sở dĩ đào tẩu, nguyên nhân cũng là sợ hãi chính mình, nếu như không sợ lời nói, làm sao lại đào tẩu, tới đi, Giang Trần thi triển long dực, tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt tự biến mất tại bộ lạc trên không, này thủ lĩnh theo sát về sau, cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chúng ta muốn hay không cùng một chỗ đuổi theo? Một cái thần tiên trung kỳ yêu ma hỏi. Không cần, thủ lĩnh xuất thủ, tiểu tử kia cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ, gia hỏa này như thế nghịch thiên, rất có thể là tội ác chủ nhân. Chúng ta bảo vệ cẩn thận bộ lạc, nói không chừng còn sẽ có nhân loại khác đến công kích chúng ta. Một cái khác yêu ma mở miệng nói ra. Bọn họ trừ đối với mình thủ lĩnh so sánh tự tin bên ngoài, đối Giang Trần chết trên cơ bản là nhận định, dù sao Giang Trần lựa chọn phương thức là đào tẩu, ở ngoài ngàn dặm, một mảnh hoang dã. Giang Trần dừng lại, thân thể thay đổi chờ lấy hậu phương truy đuổi thủ lĩnh, địa phương này hoang không có dấu người, không bình thường thích hợp chiến đấu, mà lại đem chiến trường chuyển di 1000 dặm, Giang Trần cũng không có cái gì có thể đảm nhận lo, ngươi làm sao không chạy, thủ lĩnh đuổi theo, lạnh lùng nói ra. Nếu như ngươi bây giờ chạy trốn lời nói, có lẽ còn kịp, Giang Trần nhún nhún vai, trêu chọc nói, nghe vậy, yêu ma thủ lĩnh đầu tiên là sững sờ, chợt cười ha ha, ha ha, tiểu tử, ngươi có phải hay không não tử có bệnh, ngươi tàn sát bộ lạc nhiều người như vậy, bản thủ lĩnh hiện tại cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi lập tức quỳ xuống đến dập đầu, bản thủ lĩnh hội đáp ứng cho ngươi một thống khoái, ngươi nhất định sẽ không biết, ngươi không được là cái thứ nhất nói với ta loại lời này người. Mà sở hữu nói với ta loại lời này, hiện tại cũng đã trở thành người chết, đều không ngoại lệ, ta có lẽ sẽ không giết ngươi, bởi vì ngươi đối ta còn hữu dụng. Giang Trần từ tốn nói, lời này rất là cuồng vọng, nhưng là tại kể ra một sự thật, lời như vậy yêu ma thủ lĩnh xác thực không phải lần đầu tiên nói, đồng dạng, chính như Giang Trần nói, trước đó sở hữu nói với tự mình loại lời này người, toàn bộ đều chết, không có ngoại lệ, muốn chết. Yêu ma thủ lĩnh rõ ràng không muốn lại cùng Giang Trần nói nhảm, lúc này thi triển ra cuồng bá chi khí, phất tay đánh ra một mảnh hắc sắc ma vân. Này ma vân giống như một tòa thực chất tính giống như núi cao, đối Giang Trần vào đầu tự đập xuống, đây là hết sức cuồng mãnh công kích, thần tiên hậu kỳ cao thủ toàn lực nhất kích, không biết ẩn chứa lớn cỡ nào năng lượng, khí thế dời núi lấp biển, bình thường người căn bản không chịu nổi, liền xem như một cái thần tiên trung kỳ cao thủ, dưới một kích này. Cũng phải bị đánh thành trọng thương, ầm ầm, Giang Trần không sợ hãi chút nào, bàn tay lớn vồ một cái, lúc này thi triển ra cường hãn chân long đại thủ ấn, cự đại long trảo bên ngoài bị khủng bố hỏa diễm bao trùm, tại hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, yêu ma thủ lĩnh Ám Vân giống như đụng phải thiên địch một dạng, khí thế trong nháy mắt uể oải một nửa, hình dáng vậy mà cũng có chỗ thu nhỏ. Cái gì? Tiểu tử này đến tột cùng thi triển món đồ gì, tự nhiên có thể đối ta đưa đến thật lớn như thế khắc chế, yêu ma thủ lĩnh đều chấn kinh, không có cách nào không khiếp sợ, tình huống như vậy đối với hắn mà nói thực sự rất hiếm thấy, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp sự tình, chính mình thế nhưng là cường đại đại thần tiên hậu kỳ cao thủ, cùng thiên tiên trung kỳ có không được vượt qua chênh lệch, nhưng bây giờ hắn cùng một cái thiên tiên trung kỳ nhân loại kịch chiến, lại bị áp chế thành cái dạng này, đây là hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra. M. Xoẹt, chân long đại thủ ấn cùng này ma vân lẫn nhau đụng vào nhau, xoẹt một tiếng liền đem Ám Vân cho xé rách thành toái phiến, Giang Trần quá cuồng mãnh, lấy hắn hiện tại chiến lực, coi như vận chuyển đại thiên cơ thuật, muốn đối kháng thần tiên hậu kỳ cũng là có chút khó khăn, nhưng đối thủ nếu như là tội ác nhất tộc yêu ma lời nói, vậy liền hoàn toàn không giống, tại loại này thiên nhiên khắc chế phía dưới, có thể thật to áp súc hắn cùng thần tiên hậu kỳ yêu ma ở giữa chiến lực. Mặc dù nói muốn xử lý thần tiên hậu kỳ yêu ma có chút khó khăn, nhưng đem độ hóa mất, Giang Trần vẫn là có niềm tin chắc chắn, yêu ma thủ lĩnh thân thể chấn động, bất quá cũng không có bại xuống tới, nhưng đối với Giang Trần, yêu ma thủ lĩnh cũng là không còn dám có nửa điểm lãnh đạm cùng xem thường, tội ác chi luân, yêu ma thủ lĩnh thi triển ra chính mình đòn sát thủ, đánh ra cường hãn tội ác chi luân, đây là tội ác nhất tộc chỗ đặc biệt chính mình chiến kỹ, lực công kích cực kỳ mạnh mẽ. Cự đại giống như to bằng gian nhà, chung quanh mọc đầy răng nhọn, tràn đầy nồng đậm tội ác khí tức, này trung tâm, có một trương tràn ngập tội ác mặt, cực âm dày đặc khủng bố, ầm ầm, tội ác chi luân phát ra gào thét thanh âm, hướng về Giang Trần công kích mà đi, cái này cũng không phải thật sự là ma binh, mà chính là tội ác nhất tộc hoàn toàn lợi dụng năng lượng biến hóa ra, còn như thực chất một dạng, có được vô cùng tàn khốc lực sát thương, đến tốt, Giang Trần ánh mắt sáng ngời. Đối thủ cường đại đem hắn chiến ý cho kích phát ra đến, trong tay thiên thánh kiếm cũng bắt đầu gầm hét lên, phát ra tiếng long ngâm, tiếng gầm một đợt liên tiếp một đợt, hoàn toàn biến thành một đầu huyết sắc chân long, long kiếm thần uy, càng là mang theo vô cùng vô tận hỏa diễm, đó là lôi đình chân hỏa cùng chân long chi hỏa dung hợp, hống, long ngâm chấn thiên, thiên thánh kiếm giống như chính ngày lôi kiếp đồng dạng chiếu nghiêng xuống, đối tội ác chi luân chặt chém xuống dưới, này tội ác chi luân lúc đầu có được không gì sánh kịp khí thế. Nhưng ở cùng thiên thánh kiếm tế ra trong nháy mắt, loại kia khí thế tự giống như thủy triều tan mất một nửa, cùng trước đó ma vân một dạng tình huống, dạng này tràn cảnh để yêu ma thủ lĩnh kém chút phun ra một thanh lão huyết đến, đối với hắn mà nói, dạng này chiến đấu không thể nghi ngờ không bình thường biệt khuất, ầm ầm, thiên thánh kiếm kiếm thể trực tiếp cùng tội ác chi luân đụng va vào nhau, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang đến, loại kia trận thế, quả nhiên là giống như thiên lôi, đốt sáng toàn bộ trên hoang dã khoảng không. Chung quanh trong phạm vi trăm dặm ma khí đều trong nháy mắt bị thiêu đốt sạch sẽ, thiên thánh kiếm quá cường thế, tại tấn thăng đến thiên cấp tiên khí về sau, vì thế so trước đó không biết mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần, lần này va chạm bên trong, tại chỗ liền đem tội ác chi luân chém thành hai khúc, bất quá thiên thánh kiếm cũng nhận rung động cực mạnh, bị bắn ngược về tới, hảo lợi hại nhân loại tiểu tử, xem ra không được thi triển ra chánh thức đòn sát thủ đến, thật đúng là đối phó không được ngươi. Yêu ma thủ lĩnh hoàn toàn rung động, đang thi triển tội ác chi luân về sau còn chưa thể diệt sát Giang Trần, thậm chí không thể cho đối thủ tạo thành con trai điểm thương tổn, để hắn đối Giang Trần hoàn toàn không dám có lòng khinh thường, bất quá yêu ma thủ lĩnh không có khả năng như vậy lùi bước, bởi vì hắn còn có càng tăng mạnh hơn hoành công kích thủ đoạn. Tội ác chi luân, yêu ma thủ lĩnh lần nữa chợt quát một tiếng, hắn toàn thân trên dưới đều là ma uy, yêu khí trùng thiên. Nồng đậm tội ác khí tức thời cơ bao phủ che đậy hết thảy, hắn thân thể đột nhiên khuếch trương lớn gấp ba, yêu ma thủ lĩnh lại một lần nữa đánh ra tội ác chi luân, bất quá lần này không phải một cái, mà chính là ba cái hắc sắc, khí thế muốn so trước đó còn muốn sung túc, nhìn thấy dạng này cùng mảnh công kích, Giang Trần sắc mặt vẫn như cũ bất biến, hắn lúc đầu có thể trực tiếp thi triển đại thiên cơ thuật đem yêu ma thủ lĩnh công kích đang thi triển một nửa thời điểm tựu cho cưỡng ép cắt đứt, nói như vậy. Yêu ma thủ lĩnh tại song trọng áp chế dưới, cơ hồ ở vào bất bại chi địa, nhưng Giang Trần vì kiểm nghiệm chính mình chiến lực, cũng không có thi triển đại thiên cơ thuật, nhìn thấy yêu ma thủ lĩnh thi triển ra ba đạo, hắn vậy mà quả quyết thu hồi thiên thánh kiếm, bất quá đó cũng không phải Giang Trần muốn tay không đối kháng yêu ma thủ lĩnh, cơ hồ là thiên thánh kiếm bị hắn thu hồi trong nháy mắt, trong tay hắn tự thêm ra một thanh hoàng kim đại kích đến, Đây là Âu Dương Hạc lưu cho hắn Thiên Long chiến kích. Giang Trần trước đó ở trên trời tiên sơ kỳ thời điểm liền đã luyện thành Thiên Long cửu kích đệ nhất thức, cùng Long xuất quyên, bây giờ bốn bề vắng lặng, đối thủ của hắn chỉ có một cái, chính là kiểm nghiệm cùng Long xuất quyên uy lực thời điểm tốt, Giang Trần đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, đây cũng là hắn không có thi triển đại thiên cơ thuật nguyên nhân. Nhưng đối với thi triển cùng Long xuất quyên, Giang Trần bản thân còn có nhất định cố kỵ, bởi vì một chiêu này quá mức mạnh mẽ, nếu là một chút đem yêu ma thủ lĩnh cho đánh chết lời nói, vậy liền không có ý nghĩa. Đương nhiên, Giang Trần đoán chừng khả năng không lớn, dù sao yêu ma thủ lĩnh là cường đại đại thần tiên hậu kỳ cao thủ, mà lấy hắn hiện tại chiến lực, cũng vô pháp phát huy ra cùng Long xuất quyên chánh thức uy năng đến, nhưng một chiêu này về sau, yêu ma thủ lĩnh trọng thương là khẳng định, Giang Trần thừa cơ đem độ hóa, hoàn thành lần này mục đích, ầm ầm, Thiên Long chiến kích xuất hiện trong nháy mắt, tự phát ra oanh minh thanh âm, cự đại sóng âm tầng tầng lớp lớp, chẳng khác nào biển gầm. Khí hải nội vô cùng năng lượng bắt đầu điên cuồng hướng lên trời Long chiến kích cuồng dũng tới, giống như không cần tiền một dạng, đạt được năng lượng cường đại chú ý, Thiên Long chiến kích tản mát ra hết sức hào quang óng ánh, khí thế càng thêm tràn đầy. Rốt cục, Giang Trần khí hải nội năng lượng bị toàn bộ dành thời gian, Giang Trần sắc mặt tái nhợt, tâm lý nhịn không được thầm mắng, thi triển một chiêu này đại giới, thật sự là không nhỏ, nhưng bây giờ tên đã trên dây không phát không được, chỉ có thể dựa vào một chiêu này. Hống. Thiên Long chiến kích bản thân phát ra tiếng long ngâm, tiếng gầm giống như phiên giang đảo hải, Giang Trần giống như cái thế chiến thần, đem màu hoàng kim Thiên Long chiến kích giơ lên cao cao, tại chiến kích đỉnh đầu, một đầu không gì sánh kịp cuồng long mang theo tàn phá bừa bãi thiên địa vận vị, đột nhiên hướng về đối thủ đánh tới, thi triển ra cái này sau một kích, Giang Trần lập tức liền đem Thiên Long chiến kích cho thu lại, sau đó bắt đầu nuốt mất đại lượng tiên nguyên thạch khôi phục năng lượng, tiêu hao thực sự quá lớn, nhất định phải mau chóng khôi phục. Hống, long uy cuồn cuộn, cuồng long tàn phá bừa bãi hết thảy, ba cái tội ác chi luân là tiếp xúc đến cuồng long trong nháy mắt liền bị cuồng long hoàn toàn phá hủy mất, này sau cùng một đạo, tức thì bị cuồng long một thanh nuốt mất, tràn diện vô cùng dọa người. Tại hủy diệt ba đạo về sau, cuồng long uy thế vẫn như cũ không giảm, lắc đầu vẫy đuôi hướng về yêu ma thủ lĩnh đánh tới, yêu ma thủ lĩnh sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lần đầu tiên thật đang cảm giác đến sợ hãi. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, đây là yêu ma thủ lĩnh lần đầu tiên cảm giác được sợ hãi, hắn có thể theo trời long chiến kích bên trong cảm nhận được vô biên hủy diệt tính khí tức, đó là một cổ tử vong vị đạo, hắn cảm thấy, coi như mình dốc hết toàn lực, cũng vô pháp chánh thức đem một chiêu này cho chống đỡ đỡ được. Hống, yêu ma thủ lĩnh phát cuồng gào thét, quay người muốn chạy trốn, nhưng bản thân hắn khí tức đã bị Thiên Long chiến kích hoàn toàn khóa chặt, lúc này muốn chạy trốn, đã vì lúc quá muộn. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể lựa chọn ở đây tới, nhưng hắn vừa rồi mới thi triển ra chung cực tội ác chi luân, giờ phút này lâm nguy xuất thủ, nơi nào còn có trước đó khí thế, lại thêm tâm lý sinh ra tâm mang sợ hãi, thi triển đi ra công kích, càng thêm không chịu nổi một kích, ầm ầm, Thiên Long chiến kích công kích cực kỳ mạnh mẽ, trong nháy mắt đem yêu ma thủ lĩnh sở hữu chống cự cho vỡ nát mất, sau đó như lôi đình công kích rơi ầm ầm yêu ma thủ lĩnh trên thân, Yêu ma thủ lĩnh hét thảm một tiếng thanh âm, toàn bộ thân hình khổng lồ bị từ trên không đánh rơi xuống qua, trong miệng hắn phun ra một đạo huyết tiễn, trong đêm tối không bình thường bắt mắt, trên thực tế, đây là Giang Trần tối hậu quan đầu lưu thủ duyên cớ, chỉ là để Thiên Long chiến kích công kích đến yêu ma không phải bộ vị yếu hại, không phải vậy lời nói, yêu ma thủ lĩnh khả năng bị tại chỗ đánh chết, cho dù đánh không chết, cũng phải trọng thương, đây không phải là Giang Trần muốn kết cục, độ hóa chi quan. Giang Trần khẽ trá một tiếng, đánh ra độ hóa chi quang, Phật quang độ hóa chi quang giống như một đạo linh xà một dạng, đâm rách hắc ám, chui vào yêu ma thủ lĩnh trong đầu, làm xong đây hết thảy, Giang Trần cả người cũng suy yếu xuống tới, thi triển cuồng long xuất quyên một chiêu này đối với hắn tiêu hao thực sự quá lớn, may mắn hắn nắm chắc tốt thời gian trực tiếp đem yêu ma thủ lĩnh cho độ hóa, không phải vậy lời nói, lấy hắn hiện tại trạng thái, thật sự là hết sức nguy hiểm, Yêu ma thủ lĩnh phát ra kêu thê lương thảm thiết, tự hồ tại đối phó với độ hóa chi quan kháng, bất đắc dĩ độ hóa chi quan đối với hắn khắc chế quá lớn, nếu như toàn thịnh thời kỳ lời nói, có lẽ còn có thể chống lại, đem độ hóa chi quan ngăn cản tại thể nội, nhưng bây giờ độ hóa chi quan đã tiến vào trong cơ thể hắn, hết thảy đều muộn. Trên thực tế loại tình huống này cũng trách yêu ma thủ lĩnh chính mình, nếu như lúc trước hắn để trong bộ lạc thần tiên cao thủ cùng nhau đến đây lời nói. Giang Trần quả quyết không dám tùy tiện thi triển cuồng long xuất quyên, bởi vì hắn sợ hãi đối thủ tại chính mình hư nhược kỳ thời điểm xuất thủ. yêu ma thủ lĩnh vẻn vẹn kiên trì một phút đồng hồ thời gian tự hoàn toàn bị độ hóa chi quang cho cái này chinh phục, hắn run run rẩy rẩy đi vào Giang Trần bên cạnh, cung kính không người thi lễ, chủ nhân, yêu ma thủ lĩnh vết thương trên người còn đang không ngừng phun máu, bản thân hắn nhận thương thế cũng là không nhẹ, cũng may tội ác nhất tộc thân thể đều là hết sức mạnh mẽ, còn không đến mức trực tiếp ngất ngã xuống. Giang Trần mang theo yêu ma thủ lĩnh lại bay ra ngàn dặm phạm vi, nơi này đã vượt qua tội ác nhất tộc phạm vi thống trị, đi vào lớn nhất biên giới địa phương, Giang Trần tùy tiện tìm một cái vắng vẻ địa phương, bắt đầu khôi phục năng lượng. Tại Giang Trần khôi phục quá trình bên trong, yêu ma thủ lĩnh thành thành thật thật đứng ở một bên làm thủ hộ, hoàn toàn không để ý tới trên người mình thương thế, bị độ hóa chi quang độ hóa về sau yêu ma, vậy thì tương đương với Giang Trần nô lệ, trừ phi Giang Trần chủ động giúp bọn hắn giải trừ. Không phải vậy lời nói, cả một đời đều muốn nghe theo Giang Trần, trong lòng bọn họ, chỉ có một người chủ nhân, cái kia chính là Giang Trần. Giang Trần con ngươi rực rỡ, khí thế mười phần, hắn nhìn một chút yêu ma thủ lĩnh, lúc này nhất định phải mau chóng trợ giúp yêu ma thủ lĩnh đem thương thế khôi phục, sau đó trở về Thiên Hương Thành. Hiện tại yêu ma thủ lĩnh thế nhưng là chiến lực lớn nhất, có yêu ma thủ lĩnh tại lời nói, đủ để cho Giang Trần quét ngang tội ác thâm nguyên bên ngoài 36 thành. Thủ lĩnh, ta hiện đang trợ giúp ngươi khôi phục thương thế, Giang Trần mở miệng nói ra, đa tạ chủ nhân, yêu ma thủ lĩnh không dám có nửa điểm lãnh đạm, lần nữa đối Giang Trần sâu không người thi lễ, trong mắt hắn, giờ phút này Giang Trần cũng là duy nhất, là thần thánh, là không được xâm phạm, Giang Trần lời nói tựu là tuyệt đối thánh chỉ, không thể vi phạm, cho dù Giang Trần hiện tại muốn yêu ma thủ lĩnh lập tức tự sát ở trước mặt mình, yêu ma thủ lĩnh cũng sẽ không có nửa điểm do dự, Giang Trần đánh ra đại lượng một chi linh, giống như thủy triều tràn vào yêu ma thủ lĩnh thể nội, yêu ma thủ lĩnh thân thể chấn động, nhất thời có một loại như một xuân phong cảm giác, hắn có thể cảm nhận được chính mình thương thế chính tại khôi phục nhanh chóng lấy, loại kia hiệu quả trị liệu, so thần đang dịu dược còn muốn đến thần kỳ, để yêu ma thủ lĩnh tâm lý khiếp sợ không gì sánh nổi, đối Giang Trần càng thêm sùng bái. Ngươi bây giờ tiến vào tổ long trong tháp, chúng ta bây giờ trở về Thiên Hương Thành, trên đường ta hội một mực trợ giúp ngươi khôi phục thương thế. Giang Trần nói xong, trực tiếp mở ra tổ long tháp đại môn, trở về trên đường nhất định phải đi qua tội ác thâm viên nhân loại hội tụ, chính mình còn đỡ một ít, nếu là yêu ma thủ lĩnh trực tiếp hiện thân lời nói, sẽ khiến không ít phiền phức, cho nên vẫn là tiến vào tổ long trong tháp so sánh bảo hiểm một chút. Vâng, chủ nhân, yêu ma thủ lĩnh thân thể nhoáng một cái liền trực tiếp tiến vào tổ long trong tháp, Giang Trần bản thân cùng tổ long tháp là hòa làm một thể, cho nên cho dù yêu ma thủ lĩnh tiến vào tổ long trong tháp, Giang Trần cũng có thể tùy thời trợ giúp hắn khôi phục thương thế, đã hoàn toàn khôi phục lại Giang Trần, bắt đầu thi triển cấp tốc hướng về đến phương hướng chạy như bay, từ hắn rời đi Thiên Hương Thành đến bây giờ, đã qua hơn một ngày thời gian, lấy hắn hiện tại tốc độ quay trở lại, cộng lại không sai biệt lắm cũng liền hai ngày thời gian, cùng hắn dự toán không sai biệt lắm, hắn không biết ba cái kia thành chủ có hay không tiến công Thiên Hương Thành, xấu nhất dự định cũng là đang tiến công, hắn tin tưởng có đại hoàng cẩu tại. Ngũ hành thiên la đại trận đủ để chống cự đến chính mình trở về, chờ mình chạy về Thiên Hương Thành, cũng là đại khai sát giới thời điểm, toàn bộ tội ác thâm viên bên ngoài, từ đó đem sẽ không còn có ngày yên tĩnh, mà giờ khắc này Thiên Hương Thành, cũng đúng như Giang Trần chỗ lo lắng như thế, hoàn toàn ở vào hỗn loạn ở trong, có thể nói là nguy cơ biên giới, tại Giang Trần rời đi Thiên Hương Thành không lâu, ba cái kia thành chủ liền đã công đánh tới, đến tấn công Thiên Hương Thành người, không đơn thuần là ba người bọn hắn. Còn có không ít thần tiên sơ kỳ cao thủ, ầm ầm, thiên địa rúng động, những thần tiên đó cao thủ phát động lớn nhất cuồng mãnh công kích, rơi ầm ầm ngũ hành thiên la trận bên trên, đại trận nhất thời phát ra ken két tiếng vang, nhìn tùy thời có vỡ tan nguy hiểm, giờ phút này, Thiên Hương Thành trừ thành chủ phủ bên ngoài địa phương, không ít kiến trúc đều đã bị phá hủy mất, chỉ có thành chủ phủ không gì phá nổi, nhưng là theo thần tiên cao thủ liên tục không ngừng cuồng mãnh tiến công. Ngũ hành thiên la trận cũng tựa hồ có chút không chống đỡ được, đại hoàng cẩu chủ trì toàn bộ đại trận, giờ phút này cũng là có chút lực bất tòng tâm, nương, đám gia hỏa này thật sự là dữ dội, muốn là hòa thượng tại liền tốt, hắn bia đá kia có thể định trụ đại trận, coi như chèo chống 7 ngày cũng không thành vấn đề, đại hoàng cẩu nhịn không được mắng một tiếng, lúc này không nhịn được nghĩ đến hòa thượng, lúc trước Tinh Vân Tông chống cự Nam Bắc Triều thời điểm, hòa thượng bia đá không ít xuất lực. Có thể đem trọn tòa đại trận đều cho vững chắc đứng lên. Kịch chiến đến nước này, ngũ hành thiên la trận đã không có biện pháp chèo chống quá lâu thời gian, đại hoàng cẩu cùng A Đại A Nhị, còn có Trần Huy Lý Tứ, đều dốc hết toàn lực chủ trì đại trận, đem sở hữu năng lượng đều truyền vào đến trong đại trận, tự liền Yến Khuynh Thành cùng Hoàng Anh đều tiến đến, tự liền thành chủ phủ không ít cao thủ đều tiến đến, tuy nhiên thực lực bọn hắn hữu hạn, nhưng lúc này cũng nghĩ ra một phần lực, dù sao nếu như đại trận bị phá lời nói, bọn họ kết cục nhất định sẽ rất lợi hại thảm. M, riêng là Yến Khuynh Thành cùng Hoàng Anh, các nàng đối ba cái kia thành chủ cũng là so sánh hiểu biết, cái gọi là thông đồng làm bậy, có thể cùng Hạ Lưu công tử kết giao bằng hữu người, bản thân cũng không phải vật gì tốt, coi bọn nàng mỹ mạo, nếu như rơi xuống này ba vị trong tay thành chủ lời nói, kết cục không thể so với rơi vào Hạ Lưu công tử trong tay tốt bao nhiêu. Đại trận bên ngoài, chí ít 10 cái thần tiên cao thủ đang toàn lực tiến công, tại ba cái thần tiên trung kỳ thành chủ chỉ huy xuống, lực công kích cũng là không thể khinh thường, mà trên thực tế, đại hoàng cẩu bọn họ chèo chống ngũ hành thiên la đại trận có chút khó khăn, công kích đại trận này ba vị thành chủ cũng là phi thường phiền muộn, từng cái tâm lý cũng bắt đầu chửi mẹ, cho đến bây giờ, bọn họ đã tấn công hơn một ngày thời gian, lại còn không có đem một tòa đại trận cho phá vỡ, muốn nói không được phiền muộn, đó là lừa gạt quỷ, mà lại loại tình huống này đối bọn hắn bản thân sĩ khí đã kích cũng là không nhỏ. Nương, cuối cùng là trận pháp gì, vậy mà như thế kiên cố? Ta xem bọn hắn chèo chống trận pháp liền cái ra dáng cao thủ đều không có, con chó kia cũng là trung tâm, con chó kia chẳng qua là thiên tiên hậu kỳ thôi, cùng giữa chúng ta có không được vượt qua khoảng cách, vậy mà có thể dựa vào một đạo trận pháp chèo chống thời gian dài như vậy, xem ra bố trí trận pháp này người không bình thường không tầm thường a. Tại sao không có nhìn thấy cái kia Giang Trần? Hạ Lưu huynh đệ cũng là chết ở trong tay hắn, gia hỏa này chẳng lẽ là làm con rùa đen rút đầu trốn đi không thành? Đừng quản nhiều như vậy, hắn tránh không bao lâu, hôm nay nhất định phải đem trận pháp này cho bể nát, bọn họ đã chèo chống không được thời gian quá dài, chỉ là một tòa đại trận vậy mà để cho chúng ta tấn công lâu như vậy, truyền đi thật sự là một kiện hết sức mất mặt sự tình, đối chúng ta tam huynh đệ sau này tại cái này bên ngoài danh vọng cũng là một cái đã kích a. Ba vị thành chủ nghiến răng nghiến lợi, bọn họ tại thăm dò rõ ràng Giang Trần hư thực về sau, tự lập tức phát động công kích. Lúc đầu coi là bắt lại Thiên Hương Thành chẳng qua là dễ như trở bàn tay sự tình, lại không nghĩ tới nhận lớn như thế cản trở, bọn họ toàn lực phía dưới đã tiến công hơn một ngày thời gian, thậm chí ngay cả đối phương một đạo đại trận đều không có phá mất, chớ nói chi là giết chết người bên trong. Đến lúc này, song phương đều đem hết toàn lực, riêng là ba vị thành chủ, bọn họ một mực ngao ngao kêu to, hiệu triệu bọn thủ hạ không ngừng thêm đại công kích lực độ, theo bọn hắn nghĩ. Lâu như vậy đều công không được đạo trận pháp tiếp theo, thật sự là một kiện hết sức mất mặt sự tình. Thiên Hương Thành sự tình đã ở ngoại vi náo xôn xao, nói không chừng hắn thành trì người đều trong bóng tối chú ý đây, dạng này tình huống chiến đấu, đã để ba người bọn hắn rất lợi hại mất mặt, nếu như không thể mau chóng đem đại trận phá vỡ, xử lý người bên trong, như vậy bọn họ sau này tựu sẽ trở thành bên ngoài trào phúng người yêu, trở thành trò cười, thậm chí sau khi trở về muốn bị người khác khi dễ. Tội ác thâm uyên vốn chính là tàn khốc, người yếu chỉ có bị khi phụ phần, hung ác người tài năng bên trên, mỗi một thượng vị giả đều muốn dẫm lên người khác bả vai, hoặc là nói là dẫm lên khác người thi thể, ầm ầm, ngũ quan thập sắc công kích lực lượng ở trên không phiêu đảng, mỗi một lần tiến công cũng sẽ ở ngũ hành thiên la phía trên đại trận lưu lại không ít vết rách, đại hoàng cẩu bận bịu quên cả trời đất, không ngừng chữa trị những vết nứt đó, nhưng hắn tốc độ chữa trị như thế nào so ra mà vượt đối phương công kích tốc độ. Vết nứt đã càng ngày càng nhiều, nhìn căn bản ngăn cản không nổi quá lâu thời gian, làm sao bây giờ? Đại trận kiên trì không bao lâu, không biết Giang Trần công tử lúc nào có thể trở về, Hoàng Anh bắt đầu lo lắng, yên tâm đi, Giang đại ca khẳng định có thể gấp trở về. Yến Khuynh Thành nói ra, nàng đối Giang Trần vẫn như cũ có không người có thể đụng lòng tin. Đại Hoàng, chúng ta còn có thể kiên trì bao lâu? Trần Huy cắn chặt răng, hắn năng lượng đã tiêu hao hơn phân nửa. Chèo chống ngũ hành thiên la đại trận thật sự là một kiện rất cố hết sức sự tình, còn có thể chèo chống 2 giờ. Đại hoàng cẩu nói ra, hắn không muốn nói láo, lấy hắn hiện tại bản sự, lại có thể kiên trì 2 giờ đã là cực hạn. Nếu như đổi thành một cái không hiểu trận pháp người để duy trì đại trận lời nói, chớ nói 2 giờ, liền 10 phút đồng hồ đều kiên trì không xuống. 2 giờ, thành chủ đại nhân có thể gấp trở về sao? Nếu như không thể lời nói, chúng ta coi như xong đời. Lý Tứ hết sức lo lắng nói ra, đối phương công kích quá cường thế, đã không cách nào làm cho hắn nhìn thấy hy vọng, các ngươi hai cái hỗn đảng im miệng, tiểu trần tử khẳng định có thể gấp trở về. Đại hoàng cẩu không kiên nhẫn nói ra, hai người này bản thân liền là sợ chết hạng người, điểm này từ trước đó chủ động đầu nhập vào Giang Trần liền có thể nhìn ra, Bất quá đại hoàng cẩu cũng không lo lắng hai người này lần nữa phản bội, dù sao hai người tuy nhiên tham sống sợ chết, nhưng cũng là thông minh người, bọn họ hẳn là có thể với nhìn ra được trước mắt tràn cảnh, ba cái kia thành chủ không có tính toán buông tha trong bọn họ bất kỳ một cái nào, tự coi như bọn họ hiện tại đầu hàng đi qua lời nói, kết cục cũng chỉ có một cái kia chính là chết, mà lại, Trần Huy cùng Lý Tứ trước đó bị Giang Trần hoàn toàn cho chấn trụ, tại không xác định Giang Trần không thể trở về đến tình huống dưới. Bọn họ không dám làm ra gây bất lợi cho Giang Trần sự tình đến, không phải vậy nhất định sẽ chết rất lợi hại thảm. Rơi vào đường cùng, hai người chỉ có thể tiếp tục hướng đại trận bên trong truyền vào năng lượng, trợ giúp đại hoàng cẩu hết thảy trả banh ra trận. A đại A nhị cũng không cần nói, làm bị Giang Trần độ hóa tồn tại, bọn họ cả đời duy nhất sứ mệnh cũng là hiệu trung Giang Trần. Giang Trần bàn giao sự tình, bọn họ hội dùng sinh mệnh đi hoàn thành, đây là bọn họ cùng Trần Huy Lý Tứ ở giữa chênh lệch. Một giờ đi qua, Ngũ Hành Thiên La trận đã bị đánh ra vô số vết nứt đến, mắt thấy tùy thời liền muốn vỡ vụn, nhưng đại hoàng cẩu thủ đoạn cao minh, vẫn như cũ có thể tiếp tục kiên trì, loại tình huống này để ba vị thành chủ càng thêm phiền muộn, bọn họ đang kinh hãi đại hoàng cẩu khủng bố đồng thời, cũng hận không thể lập tức xông đi lên đem đại hoàng cẩu xé nát. Mẹ, con chó này thật đúng là có thể kiên trì, mọi người lại tăng thêm sức, trận pháp đã chèo chống không bao lâu, bên trong một cái thành chủ một bên mắng to, một bên thi triển ra mãnh liệt tiến công, ầm ầm, thiên địa rúng động, phong vân biến sắc, toàn bộ thiên hương thành phía trên đều bị màu sắc sặc sỡ năng lượng sắc thái bao trùm, nơi này hết thảy đều bị một cổ tử vong vị đạo bao phủ. Một bên khác, Giang Trần đi đường tốc độ cũng thay đổi bay mau dậy đi, hắn vận chuyển đại thiên cơ thuật, từ nơi sâu xa đã có thể đoán trước đến thiên hương thành bên này một chút tình huống, tổ long trong tháp yêu ma thủ lĩnh thương thế đã hoàn toàn khôi phục, hắn hiện tại muốn làm cũng là nhanh nhất chạy về Thiên Hương Thành, xem ra cần phải tiếp tục tăng thêm tốc độ. Giang Trần ánh mắt một nắm, xí diễm hỏa dực trong nháy mắt thi triển đi ra, hắn đã thông qua đại thiên cơ thuật thôi toán ra khí tức nguy hiểm, giờ phút này Thiên Hương Thành, khẳng định đang đứng ở nguy nan bên trong, nếu như mình chạy trở về quá muộn, sợ rằng sẽ ra đại sự. Nơi này chính là tội ác thâm uyên, cùng ngoại giới có bản chất khác nhau, nơi này không có bất kỳ cái gì đạo nghĩa có thể giảng, Giang Trần cơ hồ có thể khẳng định. Một khi Ngũ Hành Thiên La đại trận bị phá mất lời nói, trong thành chủ phủ tất cả mọi người không có một cái nào có thể sống mệnh, toàn bộ đều phải chết, đây chính là tội ác thâm nguyên nội quy tắc. Thiên Hương Thành, đại hoàng cẩu đã là đầu đầy mồ hôi, hắn không ngừng du tẩu tại Ngũ Hành Thiên La đại trận phương vị khác nhau, tận lực qua đền bù những vết nứt đó, dù vậy, vết nứt cũng là càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, nếu như đổi thành người khác đến chủ trì đại trận lời nói, sớm đã bị hoàn toàn phá mất. Cho dù là đại hoàng cẩu, cũng đã vô pháp chèo chống quá lâu thời gian. Lúc này, tiêu hao nghiêm trọng không đơn thuần là đại hoàng cẩu, A đại A nhị bọn họ cũng là như thế, thành chủ phủ sở hữu tiến đến cao thủ, đều đã tình trạng kiệt sức, vô pháp chèo chống quá lâu thời gian. Nếu như dựa theo tình huống này phát triển tiếp, chờ Ngũ Hành đại trận bị phá qua thời điểm, cũng là bọn họ tử kỳ, bọn họ bản thân đã không có bao nhiêu chiến lực đến tiến hành chiến đấu. Yến Khuynh Thành cùng Hoàng Anh sắc mặt tái nhợt, thân thể đều có chút run rẩy, các nàng bản thân tu vi tương đối yếu, đã vô pháp tiếp tục chèo chống, đến lúc này, Thiên Hương Thành rất nhiều người cũng bắt đầu tuyệt vọng, các nàng duy nhất hy vọng cũng là Giang Trần có thể kịp thời xuất hiện, đây là bọn họ sau cùng cây cỏ cứu mạng. Đại sau nửa giờ, đại trận rốt cục chống đỡ không nổi, xuất hiện đại diện tích tổn thương cùng vỡ vụn. Bên ngoài, tại ba vị thần tiên trung kỳ thành chủ chỉ huy xuống, 10 cái thần tiên cao thủ lần nữa quyền lợi xuất thủ. Bọn họ từng cái nổi trận lôi đình, trong mắt tràn đầy sát lục khí tức, một tòa đại trận đánh thời gian dài như vậy, nếu là không có lửa giận, ngược lại không bình thường. Mọi người toàn lực xuất thủ, bọn họ đã chống đỡ không nổi, nhất kích đem bọn hắn đại trận cho hoàn toàn phá mất. Một vị thành chủ lớn tiếng thét, uống, hắn cao thủ đồng thời chợt quát một tiếng, mỗi một cái đều vận đủ toàn lực, chuẩn bị một chút đem cái này đáng giận đại trận cho phá mất, ầm ầm. Cuồng bạo năng lượng còn như giống như cuồng phong bạo vũ trút xuống tới, rơi ầm ầm Ngũ Hành Thiên La đại trận trung tâm chỗ tạo thành uy thế giống như chính tiếng sét đánh một dạng, làm người ta kinh ngạc run sợ. Xoạt xoạt, Ngũ Hành Thiên La đại trận tại kinh lịch gần 2 ngày chống lại về sau, rốt cục ngăn cản không nổi, tại địch nhân một lần cuối cùng mãnh liệt tiến công phía dưới, tại chỗ vỡ vụn. Qua, đại trận vỡ tan, đối với sở hữu chèo chống đại trận người đều là một cái cực lớn đả kích. Tất cả mọi người oa phun ra máu tươi, khí tức trong nháy mắt quể oải xuống dưới, không ít người đều bị đẩy lùi, từ trên không trùng điệp rơi xuống dưới, có người đem mặt đất đều ném ra một cái hố to tới. Đừng nói là bọn họ, tựu liền mạnh mẽ hết sức đại hoàng cẩu cũng không ngoại lệ, giờ phút này đại hoàng cẩu, tiêu hao quá nghiêm trọng, khóe miệng của hắn cùng khóe mắt đều là máu tươi, bất quá hắn dù sao có được mạnh mẽ thần thú huyết mạch, cho dù bị thương rất nặng, cũng có thể tiếp tục chống đỡ tiếp, không đến mức từ trên không rơi xuống. Nhưng làm toàn bộ ngũ hành thiên la đại trận nhân vật trọng yếu, trận pháp bị ép, hắn chịu đến phản vệ tự nhiên cũng là lớn nhất. Giờ phút này đại hoàng cẩu đã hoàn toàn không có chiến đấu lực, tùy tiện ra tới một cái thần tiên sơ kỳ cao thủ, liền có thể đem hắn tùy ý diệt sát. Nương, xong đời, thành chủ đại nhân đến hiện tại vẫn chưa về, chúng ta đều xong. Trần Huy nhịn không được mắng một tiếng, hắn lấy tay bưng bít lấy Hùng Hậu, miễn cưỡng đứng ở phía dưới, kịch liệt tiêu hao còn có đến từ trận pháp phản vệ, đã đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng cực lớn, cho dù bọn họ là thần tiên cao thủ, giờ phút này cũng đã không có bao nhiêu chiến đấu lực. Tuyệt vọng, không ít người đều tuyệt vọng. Thiên Hương thành trên không, ba tòa thành trì thần tiên cao thủ từng cái dùng hung ánh mắt nhìn phía dưới, lúc này bọn họ cảm thấy có thể phát tiết lửa giận, bọn họ ngược lại không vội mà ra tay giết người, bởi vì phát tiết lửa giận phương pháp tốt nhất không phải giết người, mà chính là tra tấn người, đem một người trực tiếp giết chết, xa còn lâu mới có được để đối thủ sống không bằng chết đến thống khoái. Trong mắt bọn họ, mang theo hí ngược chi sắc, ba vị thành chủ ánh mắt đều không hẹn mà cùng rơi vào đại hoàng cẩu trên thân, cho dù giờ phút này đại trận bị ép, cho dù là quan hệ thù địch, nhưng bọn hắn cũng không thể không đối con chó này giơ ngón tay cái lên, biểu đạt ra khâm phục chi ý tới. Giang Trần đây, để hắn đi ra, một vị thành chủ lạnh lùng nói ra, yên tâm đi. Hắn sẽ đến, bất quá chờ hắn đến, tựu là các ngươi tử kỳ. Đại hoàng cẩu lung lay cái đuôi nói ra, trên mặt không có nửa điểm vẻ sợ hãi, mặc kệ cái khác người đối Giang Trần có lòng tin hay không, nhưng ở đại hoàng cẩu tâm lý, Giang Trần cũng là một cái kỳ tích, coi như đến sau cùng khẩn yếu quan đầu, Giang Trần cũng nhất định sẽ xuất hiện. Điểm này, tại đã từng các loại chiến dịch cùng nguy cơ ở trong đã được đến rất tốt nghiệm chứng, mà lại giờ phút này Giang Trần nắm giữ đại thiên cơ thuật, bản thân có thể thôi toán Thiên Hương thành nguy cơ, hắn không có khả năng đẩy không tính được tới. Thành chủ, con chó này quá phách lối, theo ta thấy, này Giang Trần khẳng định là sợ hãi trước tiên đào tẩu, chúng ta hiện tại khác biệt các loại Giang Trần, trước đem những người này cho thu thập, riêng là con chó này, nhất định phải hảo hảo tra tấn, chúng ta ba tòa thành trì danh tiếng, đã hủy ở con chó này trên tay. Đúng, nhất định không thể để cho hắn chết quá dễ dàng, phải từ từ dằn vặt đến chết, như thế tài năng tiêu tan mối hận trong lòng. Trước tiên đào con chó này ra, sau đó hút sạch hắn tinh huyết, ta nhìn con chó này khí huyết tràn đầy, không phải bình thường yêu thú, nếu là hấp thu hắn tinh huyết, nói không chừng có thể đạt được không nhỏ chỗ tốt. Ba tòa thành trì cao thủ trào phúng nói ra, bọn họ đã cho đại hoàng cẩu phán tử hình, bởi vì bọn hắn thực sự nghĩ không ra đại hoàng cẩu không lý lẽ cứng nhắc từ, bọn họ nhiều cao thủ như vậy vây công Thiên Hương thành, lại bị một con chó lợi dụng trận pháp cho ngăn cản hai ngày thời gian. Cái này đã nghiêm trọng hư hao bọn họ ba tòa thành trì danh tiếng, cho nên bọn họ nhất định phải đem đại hoàng cẩu hảo hảo tra tấn, không thể để cho hắn chết quá dễ dàng. Về phần Giang Trần, rất nhiều người cũng đã không được cân nhắc hắn, theo bọn hắn nghĩ, lúc này, Giang Trần khẳng định là đã bỏ trốn mất dạng. Tốt, bản thành chủ tự xuất thủ trước bắt con chó này, hảo hảo tra tấn một phen, phía dưới còn có hai cái tuyệt thế mỹ nhân, đến lúc đó đoàn người cùng nhau hưởng thụ. Một vị thành chủ âm cười rộ lên, Hoàng Anh cùng Yến Khuynh Thành bọn họ đã sớm chú ý tới, dạng này tuyệt thế mỹ nhân, đối với bọn hắn tới nói, đây chính là có mê hoặc trí mạng. Quanh, người thành chủ kia quả quyết xuất thủ, bỗng nhiên nhô ra một cái đại thủ, hướng về đại hoàng cẩu vào đầu bao phủ xuống qua, mà liền tại bàn tay này sắp rơi vào đại hoàng cẩu đỉnh đầu thời điểm, một đạo rực rỡ kiếm quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, công bằng, vừa vặn rơi vào bàn tay to kia phía trên. Đem người thành chủ kia biến hóa ra đại thủ tại chỗ chém thành hai khúc. Người nào? Người thành chủ kia biến sắc, đối trên không hét lớn một tiếng, có thể tùy tiện liền đem công kích mình cho vỡ nát. Người đến tất nhiên là cao thủ, tối thiểu tu vi sẽ không ở hắn phía dưới. Chẳng lẽ bọn họ ra tay với Thiên Hương thành, dẫn tới hắn cao thủ không thành? Cạc cạc, tự các ngươi mấy cái này chày gỗ, cũng muốn đào cẩu gia gia, vẫn là chờ lấy một hồi cẩu gia đào các ngươi gia đi, Giang Trần trở về. Các ngươi tận thế cũng liền đến. Đại hoàng cẩu cười lớn khằng khặc, vừa rồi này một đạo kiếm quang, hắn nhìn rõ ràng, chính là thiên thánh kiếm đặc biệt có quang mang, mà Giang Trần một kiện có thể nhẹ nhõm phá vỡ một cái thần tiên trung kỳ cao thủ tiến công, nói rõ Giang Trần bản thân tu vi cũng đã đề bạt một cái cấp độ, Đại hoàng cẩu tâm lý lo lắng trong nháy mắt không có, Giang Trần trở về, còn có cái gì có thể lo lắng, ngăn cơn sóng dữ dạng này sự tình, là Giang Trần sở trường nhất. Nơi xa, một đạo huyết quang so Lưu Tinh tốc độ còn nhanh hơn, lưu lại từng đạo tàn ảnh, trong chớp mắt liền đến phụ cận, xuất hiện tại những địch nhân kia phía trước cách đó không xa, người đến bán nhân bán long, thân thể hùng tráng, tùy ý phát ra uy thế đều bị người không ngừng run rẩy, đó là đặc biệt thượng vị giả khí tức. Là chân chính vương giả chi khí, không phải ai đều có thể có được, là Giang đại ca. Yến Khuynh Thành hết sức mừng rỡ, nàng liền biết, Giang Trần chịu chắc chắn lúc tối hậu quan đầu xuất hiện, dạng này kích thích sự tình, Giang Trần đã không phải lần đầu tiên làm, mỗi một lần đều có thể cho lúc đầu tuyệt nhìn bọn họ mang đến tân hy vọng, đó là một loại hết sức kích thích cảm giác, mặc dù nhưng đã kinh lịch nhiều lần, nhưng Yến Khuynh Thành vẫn như cũ cảm thấy không bình thường kích thích cùng kinh tâm động phách, đi theo dạng này nam nhân. Ngươi vĩnh viễn sẽ không thiếu khuyết cảm giác an toàn, thành chủ đại nhân trở về, thành chủ đại nhân tấn thăng đến thiên tiên trung kỳ, thật là yêu nghiệt, cái này mới rời khỏi hai đầu thời gian liền trực tiếp tấn thăng một cái cấp bậc, kinh khủng như vậy tấn cấp tốc độ, từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Đúng vậy a, ta nhớ được thành chủ đại nhân ở trên trời tiên sơ kỳ thời điểm, tự giết chết Hạ Lưu công tử, hiện tại tấn thăng đến thiên tiên trung kỳ, này thần tiên trung kỳ cao thủ càng không phải là đối thủ của hắn. Xem ra từ nay về sau, cái này tội ác thâm uyên bên ngoài sẽ không bình tĩnh. Trần Huy cùng Lý Tứ nhìn lấy thời khắc mấu chốt xuất hiện Giang Trần, trong lòng cũng là vô pháp giữ vững bình tĩnh. Bọn họ không phải là chưa từng thấy qua thiên tài, nhưng giống như Giang Trần dạng này khoáng thế kỳ tài, thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy, mà lại Giang Trần mạnh lên, cũng để bọn hắn nhìn thấy hy vọng. Nếu như hôm nay ba cái kia thành chủ đều bị Giang Trần giải quyết mất lời nói, như vậy từ nay về sau, bên ngoài tự mơ tưởng lại bình tĩnh, Giang Trần mắt rồng như đao, rơi ở trước mắt cái này một nhóm thần tiên cao thủ trên thân, đối phó những người này, có lẽ căn bản khác biệt yêu ma thủ lĩnh xuất thủ, chính hắn là có thể giải quyết mất, nhìn thấy đại hoàng cẩu bọn họ trạng thái, Giang Trần cũng là nhịn không được buông lỏng một hơi, ám đạo chính mình trở về không muộn, nếu như lại trễ một chút lời nói, hậu quả thật đúng là thiết tưởng không chịu nổi, liền lấy vừa rồi một kích kia tới nói, nếu như không phải mình chính mình kịp thời xuất hiện, đại hoàng cẩu đã căn bản là không có cách chống cự. Các ngươi muốn tìm ta, ta hiện tại xuất hiện. Giang Trần ngữ khí hết sức lãnh đạm. Ngươi chính là Giang Trần. Người thành chủ kia có vẻ hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Giang Trần vậy mà như thế tuổi trẻ. Tuy nhiên giờ phút này Giang Trần là bán long bán nhân bộ dáng, nhưng vẫn như cũ đó có thể thấy được Giang Trần là một cái không so tuổi trẻ thiên tài nhân vật. Càng thêm để bọn hắn giật mình là Giang Trần tu vi vậy mà thật chỉ có thiên tiên, ta chính là, Giang Trần trong tay thiên thánh kiếm quang mang tứ diệu, vô cùng sát khí không ngừng phun ra, nhiếp nhân tâm phách, đối diện với mấy cái này thần tiên cao thủ, Giang Trần tùy thời chuẩn bị xuất thủ, chỉ là một cái thiên tiên trung kỳ thôi, chúng ta căn bản không để trong mắt, không nên cùng hắn nói nhảm, trực tiếp xuất thủ diệt sát hắn, một cái khác thành chủ mở miệng nói ra, toàn thân trên dưới đều là sát khí tại quanh quẩn, có thể tại tội ác thâm uyên đặt chân người, không có chỗ nào mà không phải là vô cùng hung ác hạng người. Tốt, đồng loạt ra tay. Cái thứ ba thành chủ cũng tán thành, bọn họ tuy nhiên không sợ một cái thiên tiên trung kỳ, nhưng Hạ Lưu công tử thật là chết ở trước mắt tên biến thái này trong tay, cho nên bọn họ cũng không dám thất lễ, nếu để cho bọn họ đơn độc đến đây cùng Giang Trần tác chiến lời nói, bọn họ có lẽ còn không có lớn như vậy dũng khí, hiện tại ba cái đánh một cái, có cho bọn hắn đảm lượng. Các ngươi làm sao xuất thủ đều vô dụng, Giang Trần ngữ khí hết sức băng lãnh, hắn lười nhác cùng những người này nói nhảm, tại cái này tội ác thâm uyên, bản thân tựu không có cái gì quy tắc có thể nói, giết người cho tới bây giờ cũng là rất đơn giản, rất lợi hại phổ biến sự tình, ngũ hành chiến long ấn, Giang Trần xuất thủ trước, hắn ầm vang ở giữa đánh ra ngũ hành chiến long ấn, trong lúc nhất thời, long ngâm chấn thiên, trọn vẹn mười mấy đầu hùng tráng hết sức chân long gào thét mà ra. Xoay quanh ở trên trời hương thành trên không, thần dị tới cực điểm, giống như chánh thức thần long hàng thế một dạng, dạng này uy thế là hết sức dọa người, phải biết, cho dù là tại cao cao tại thượng tiên giới, long cũng chỉ là trong truyền thuyết tồn tại, là càng thêm cao quý sinh vật, là vô số người kính ngưỡng, là thần thoại, là truyền thuyết. Bất quá ba vị thành chủ cũng không có quá mức kinh hoảng, bọn họ chưa từng gặp qua chân long, nhưng loại này dùng chiến kỹ biến hóa ra long hình lại trải qua thường gặp được. Không phải rất lợi hại hiếm lạ, xuất thủ, ba người cảm nhận được Giang Trần cùng bá không được xâm phạm khí thế về sau, sắc mặt cũng là ngưng trọng lên, đối phó Giang Trần càng là không dám có nửa điểm lãnh đạm, ba người lúc này tế ra bản thân chiến binh, toàn thân chiến lực đều truyền vào đến bên trong, hướng về gian trần công sát mà đi. Hống hống, tiếng long ngâm quá cường hãn, thiên long xoay quanh, ba vị thành chủ còn là xem thường ngũ hành chiến long ấn uy lực, cái này năm loại chiến long bản thân sắc thái tựu khác biệt, vốn có lực công kích cũng là khác biệt, ngũ hành tương sinh tương khắc, dung hợp một chỗ càng là làm cho không người nào có thể chống cự. Ba người cho dù dốc hết toàn lực, muốn hoàn toàn chống cự dưới đem chiêu này ra, cũng là hết sức khó khăn, dù sao giờ phút này Giang Trần đã không phải là trước đó Giang Trần, có được 56 vạn đầu long văn hắn, lại thêm đại thiên cơ thuật trợ giúp, đủ để diệt sát thần tiên trung kỳ cao thủ. Khiếu, mà Giang Trần thi triển ra ngũ hành chiến long ấn về sau cũng không có ngưng xuống, long kiếm hợp nhất, vọt thẳng nhập chiến đoàn, mười mấy con thiên long đem ba vị thành chủ hoàn toàn vây khốn ở chính giữa. Giang Trần long kiếm nhắm ngay bên trong một người, ba vị thành chủ mặc dù là mặt ngoài bằng hữu, nhưng giữa lẫn nhau phối hợp thật sự là không dám lấy lòng, có thể trước khi nói căn bản không có phối hợp lẫn nhau kinh nghiệm, giờ phút này bị mười mấy con thiên long cọ rửa, trong nháy mắt tự loạn trận cước, các chú ý các, chỗ nào còn nhớ được đồng bạn, long kiếm tốc độ quá nhanh, mà lại uy lực quá mạnh, cùng ngũ hành chiến long ấn lẫn nhau phối hợp, đơn giản cũng là bách chiến bách thắng, đánh đâu thắng đó. Này bị thiên thánh kiếm khóa chặt thành chủ, sắc mặt trong nháy mắt cuồng biến, bởi vì hắn cảm nhận được nồng đậm tử vong khí tức, không được, người thành chủ kia hét thảm một tiếng, hắn một bên chống cự chiến long tiến công tập kích, một bên trơ mắt nhìn lấy long kiếm cách mình mi tâm càng ngày càng gần, bất lực, phốc phốc, không có bất kỳ cái gì chống cự, tại Giang Trần dữ dội cùng oanh loạn tạc phía dưới, hết thảy chống cự đều là dư thừa, long kiếm rất sắc bén, bất luận cái gì năng lượng ngăn cản cũng vô hiệu. Không chịu nổi một kích, người thành chủ kia mi tâm trong nháy mắt liền bị thiên thánh kiếm cho xuyên thủng, máu tươi cuồn phún, một cái thần tiên trung kỳ cao thủ, chết oan chết uổng. Mặt khác hai vị thành chủ nhìn thấy loại tình huống này, tại chỗ kinh hô lên, bọn họ trừng to mắt, đơn giản không thể tin được chính mình chứng kiến hết thảy, bọn họ đối với mình tu vi vô cùng tin tưởng, thân là thần tiên trung kỳ vô thượng cao thủ, bọn họ cũng chưa từng có e ngại qua cái gì, nhưng hôm nay, một cái thiên tiên trung kỳ thiên tài, để bọn hắn chánh thức mở rộng tầm mắt, đồng bạn chết cho bọn hắn vào đầu dội một chậu nước lạnh, để bọn hắn hoàn toàn tỉnh táo lại, đồng thời cũng để bọn hắn biết, đến đây tấn công Thiên Hương Thành là một kiện cỡ nào quyết định ngu xuẩn, chạy trốn, không sai, lúc này Duy vừa nghĩ tới cũng là đào tẩu, không có cái gì so tánh mạng càng đáng tiền, dù là bỏ qua một tòa thành trì, tại tội ác thâm uyên, mệnh là xa xỉ nhất đồ vật, nói không có là không có, cho dù bọn họ là hai người, nhưng kiến thức đến Giang Trần khủng bố về sau, lúc này tự làm ra chạy trốn quyết định, bọn họ không phải người ngu, tự nhiên năng với nhìn ra bản thân cùng Giang Trần có bao nhiêu chênh lệch, nếu như lưu lại tiếp tục kịch chiến lời nói, trước đó người thành chủ kia kết cục, cũng là bọn họ, điểm này vô cho hoài nghi, bọn họ tin tưởng không nghi ngờ, hống, cùng long như trước đang gào thét, muốn từ Giang Trần ngũ hành chiến long ấn ở trong đào tẩu, bản thân cũng là một kiện chuyện không có khả năng, bọn họ muốn chạy trốn. Nhất định phải xông phá chiến long công kích, bản thân độ khó khăn không nói đến, Giang Trần bản thân cũng sẽ không cho bọn họ có bất kỳ đào tẩu thời cơ. Khiếu, thiên thánh kiếm lần nữa gào thét mà đến, trong chớp mắt đến bên trong một người phụ cận, người kia tay chân luống cuống chống cự, lại ở đâu là Giang Trần đối thủ, sở hữu phòng ngự tại thiên thánh kiếm phía dưới đều là yếu ớt như vậy, không chịu nổi một kích, phốc phốc, vẫn như cũ là một kiếm, xuyên thủng người thành chủ kia lồng ngực. Thiên thánh kiếm nội mang theo hủy diệt chi lực trong nháy mắt tự vỡ nát người kia tất cả sinh cơ, chết thảm tại chỗ. Hống, chiến long vẫn không có hoàn toàn biến mất, còn lại chiến long toàn bộ tiến vào thiên thánh kiếm bên trong, Giang Trần thân thể nhoáng một cái, thiên thánh kiếm phong lợi kiếm nhọn đã chống đỡ tại sao cùng người thành chủ kia cổ họng chỗ, này khoảng cách, chỉ cần lại đưa về đằng trước, tự hoàn toàn muốn tánh mạng, đừng, đừng giết ta, người thành chủ kia bối rối lên, hắn không muốn chết. Cho dù hắn biết tội ác thâm uyên quy củ, nhưng vẫn như cũ mở miệng cầu xin tha thứ, muốn có được một đường sinh cơ, hiện tại đã không có biện pháp đào tẩu, cho dù hắn còn có thực lực tuyệt đối, nhưng trong lòng của hắn rất rõ ràng, muốn từ người trẻ tuổi trước mắt này trong tay đào tẩu, trên cơ bản là một kiện chuyện không có khả năng, không giết ngươi có thể, thả ra ngươi thần niệm, từ đó làm nô lệ cho ta, Giang Trần mở miệng nói ra, người thành chủ kia kinh hô một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhợt. Giang Trần đây là muốn tại chính mình ngay trong thức hải cắm vào chính mình thần niệm hạt giống, từ nay về sau, chính mình tự hoàn toàn trở thành đối phương nô lệ, hoàn toàn vì đối phương hiệu lực, chính mình mỗi một cái ý niệm trong đầu, mỗi một cái ý nghĩ đều muốn bị đối mới biết, chỉ cần Giang Trần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để cho mình chết không có chỗ chôn. Đối với một cái thần tiên trung kỳ cao thủ tới nói, cái này hết sức là phi thường tàn khốc sự tình, từ nay về sau, hắn đem hoàn toàn mất đi tự do, nhưng tự trước mắt cục diện tới nói, cái này là mình duy nhất mạng sống thời cơ, ta không muốn cho ngươi quá nhiều thời gian, ngươi nếu không đồng ý, lập tức phải chết. Giang Trần hết sức lạnh lùng, cùng loại người này bản thân tựu không có nửa điểm khách khí, thiên thánh kiếm kiếm quang phun ra nuốt vào, tùy thời có diệt sát đối phương khả năng. Người thành chủ kia khẽ cắn môi, vì mạng sống, hắn không có lựa chọn nào khác, ta đáp ứng. Người thành chủ kia nói xong, liền trực tiếp buông ra chính mình thức hải, Giang Trần hình thành một đạo thần niệm hạt giống, cắm vào đối phương ngay trong thức hải, đem hoàn toàn khống chế lại. Chủ nhân, thành chủ không còn dám có nửa điểm lãnh đạm, cũng không dám đối Giang Trần có nửa điểm tâm làm loạn, bởi vì chính mình hết thảy ý nghĩ Giang Trần đều có thể rõ ràng biết. Rất tốt, ngươi tên là gì? Giang Trần mở miệng hỏi, gia hỏa này thân là bên ngoài một vị thành chủ, đối ngoại hạng tình huống khẳng định hiểu biết so sánh rõ ràng, có dạng này người khăng khăng một mực đi theo chính mình, đối với hắn sau này tại tội ác thâm nguyên phát triển, còn là có chỗ tốt cực lớn. Khởi bẩm chủ nhân, nhũ danh là Lỗ Thăng. Lỗ Thăng không dám có nửa điểm vi phạm, báo ra bản thân tên. Giang Trần lên tựu lấy lôi đình thủ đoạn diệt giết hai cái thần tiên trung kỳ cao thủ, cái cuối cùng tức thì bị trực tiếp hàng phục, thành làm nô lệ. Dạng này tràn cảnh trực tiếp để hai phe đội ngũ bọn họ đều nhìn kinh ngạc đến ngây người, nguyên lai coi là vô pháp nghịch chuyển tình thế, trong nháy mắt liền bị Giang Trần thay đổi càng khôn, bại cục biến thành thắng lợi. Trời ạ, Giang công tử mới rời khỏi hai ngày, vậy mà biến lợi hại như thế. Không cần dựa vào này hai đầu thiên ma mang ngưu liền trực tiếp diệt sát thần tiên trung kỳ cao thủ. Hoàng Anh đã hoàn toàn bị Giang Trần cho chinh phục, nàng lúc đầu đã lần nữa tuyệt vọng, không nghĩ tới Giang Trần tối hậu quan đầu xuất hiện, lại cho nàng trọng sinh hy vọng. Quá kinh khủng, thực sự thiên khủng bố, xem ra chúng ta sau này chỉ có thể khăng khăng một mực đi theo thành chủ đại nhân. Đúng vậy a, ta đã có thể dự đoán đến, tội ác thâm viên bởi vì thành chủ đại nhân đến, nhất định không bình tĩnh. Tối thiểu bên ngoài sẽ không lại bình tĩnh, còn lại những thành chủ kia thành chủ, cũng vô pháp ngủ được an ổn. Trần Huy cùng Lý Tứ cũng hoàn toàn bị Giang Trần cho khuất phục, đối với trước đó thần phục Giang Trần, bọn họ lúc đầu cũng có chỗ lời oán giận, hiện tại chẳng những không có lời oán giận, trực tiếp biến thành khăng khăng một mực. Một bên khác, những theo đó tùy bọn hắn thành chủ trước hai tấn công Thiên Hương thành thần tiên sơ kỳ những cao thủ, đứng ở nơi đó lộ ra đến xấu hổ vô cùng, trừ xấu hổ bên ngoài. Trong mắt bọn họ càng là tràn ngập nồng đậm e ngại, bọn họ vô pháp tiếp nhận trước mắt hình ảnh, bởi vì dạng này hình ảnh cùng bọn hắn trong dự đoán hoàn toàn không giống, tại bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Lỗ Thăng, những người này giao cho ngươi, xử lý tốt đến trong phủ gặp ta. Giang Trần đối Lỗ Thăng để lại một câu nói, sau đó hướng về phía dưới thành chủ phủ bay đi. Giờ phút này Giang Trần đã khôi phục lại bản tới nhân loại bộ dáng, nhưng từ mặt ngoài đến xem, rất khó đem khuôn mặt này thanh tú thanh niên cùng cái kia sát lục ma thần liên hệ đến cùng đi. Giang Trần rời đi về sau, trên đường đi vào những thần tiên đó sơ kỳ cao thủ phụ cận, lập tức bày ra bản thân cao thủ uy thế đến, tại Giang Trần trước mặt hắn là nô lệ, nhưng ở trước mặt những người này, hắn nhưng là cao cao tại thượng thành chủ, trong này còn có mấy cái là mình cấp dưới. Các ngươi những người này nghe kỹ, ta Lỗ Thăng bây giờ đã hoàn toàn đầu nhập vào chủ nhân. Các ngươi hiện tại cũng có cơ hội nhưng ta cùng một chỗ đầu nhập vào, nếu là có người không nguyện ý, lập tức phải chết. Lỗ Thăng thanh sắc câu lệ nói ra. Lỗ Thăng lời mới vừa dứt, những thần tiên đó sơ kỳ cao thủ tựu lập tức nhao nhao tỏ thái độ, nguyện ý đi theo Giang Trần. Dạng này kết quả đối với bọn hắn tới nói đã rất là không tệ, trong lòng bọn họ vô cùng rõ ràng, đi theo ai không phải theo a, huống chi trong này cũng có trước cũng là đi theo Lỗ Thăng, hiện tại Lỗ Thăng đều trở thành người ta nô lệ. Bọn họ còn có lý do gì cự tuyệt, lại nói, cự tuyệt cũng là chết a, không có người muốn chết, tại tội ác thâm viên chiến bại còn có thể sống, bản thân liền là một loại may mắn, bọn họ đều là may mắn người, tối thiểu bọn họ cho là mình là may mắn, mà lại bọn họ đều không phải người ngu, trận chiến ngày hôm nay bọn họ đã thấy rõ ràng Giang Trần tiềm lực, một cái thiên tiên trung kỳ liền có thể diệt sát thần tiên trung kỳ khoáng thế yêu nghiệt, bản thân lại thủ đoạn độc ác, giết hại quả quyết. Dạng này người thích hợp nhất tại cái này tội ác thâm viên bên trong sinh tồn, tương lai thành tựu nhất định cũng là bất khả hạn lượng. Hôm nay Giang Trần lập tức trưởng khống bên ngoài bốn tòa thành trì, cái này ở ngoại vi là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tình huống, hơn nữa nhìn Giang Trần tâm tính, tuyệt đối sẽ không như vậy bỏ qua, nói cách khác, cái này bốn tòa thành trì, chẳng qua là vừa mới bắt đầu a. Tại Giang Trần mệnh lệnh dưới, bốn tòa thành trì trực tiếp tiến hành chỉnh hòa, toàn bộ phủ lên Thiên Hương thành thẻ bài, nhìn Giang Trần bộ dáng, là chuẩn bị đem bên ngoài cái này 36 làm thành trì toàn bộ phủ lên Thiên Hương thành thẻ bài, hắn muốn làm không phải một thành trì thành chủ, mà chính là sở hữu bên ngoài thành chủ. Trong phủ thành chủ, Giang Trần ngồi ở vị trí đầu, Đại Hoàng Cẩu cùng Yến Khuynh Thành tại hắn hai bên, Hoàng Anh, A Đại A Nhị, Trần Huy, Lý Tứ, Lỗ Thăng, còn có này một đám thần tiên sơ kỳ cao thủ đều ở đây, hiện tại bọn hắn đều là Giang Trần thủ hạ, trừ diệt sát đi này hai vị thành chủ bên ngoài, nơi này cơ hồ dung hợp bốn cái thành trì cao tầng lực lượng, dạng này chiến lực, tại toàn bộ bên ngoài, cũng hẳn là số một số hai, đương nhiên, bên ngoài cũng có mấy cái cường đại đại thành trì, bọn họ có cường đại đại thần tiên cao thủ tọa trấn, không phải dễ dàng đối phó như vậy. Chúc mừng thành chủ, chúc mừng thành chủ. Thành chủ đại nhân lên liền trực tiếp chưởng khống bên ngoài bốn tòa thành trì, cái này tại toàn bộ bên ngoài vẫn là thủ lệ a. Lý Tứ lên đập một cái mông ngựa, bốn cái thành trì tính là gì, lấy thành chủ đại nhân thực lực cùng thiên phú, quét ngang toàn bộ bên ngoài cũng không phải là không được sự tình, ta tin tưởng một ngày này sẽ không quá xa. Trần Huy mông ngựa rõ ràng so Lý Tứ đập càng thêm vang dội, trên một điểm này, Lý Tứ trên mặt là viết kép bội phục. Tiểu Trần Tử, xem ra ngươi chuyến này đạt được không nhỏ chỗ tốt a, trực tiếp tấn thăng thiên tiên trung kỳ, Đại Hoàng Cẩu nói ra. Không sai, ta lần này ra ngoài xác thực đạt được không nhỏ chỗ tốt, mấy người các ngươi lần này thủ hộ Thiên Hương thành có công, ta nhất định sẽ luận công hành thưởng, ta trước tiên giúp đỡ bọn ngươi khôi phục thương thế. Giang Trần nói xong, vung tay lên, mảng lớn một chi linh khí lao ra, trong lúc nhất thời, toàn bộ trong đại điện đều là nồng đậm sinh cơ vị đạo, Yến Khuynh Thành, Hoàng Anh, Đại Hoàng Cẩu, Lý Tứ, Trần Huy, A Đại A Nhị, tất cả mọi người lâm vào một chi linh khí phạm vi bao trùm bên trong, bọn họ tham lam hấp thu những linh khí này, thương thế trên người nhất thời lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ khôi phục, thật cường hoành linh khí, vậy mà cũng có như thế thần dị khôi phục hiệu quả. Trần Huy cùng Lý Tứ lần đầu tiên tiếp xúc một chi linh khí, không có cách nào không khiếp sợ, chấn kinh không đơn thuần là bọn họ, Lỗ Thăng bọn họ cũng là trừng to mắt, dạng này tràng cảnh nếu không có tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn họ đều không thể tin tưởng, bọn họ biết rõ biết không ít thánh dược chữa thương, trên thân cũng đều có một ít liệu thương dùng đan dược, nhưng chưa từng thấy qua thần kỳ như thế liệu thương chi thuật, trước sau vẻn vẹn mười mấy phút, tất cả mọi người bởi vì lúc trước trận pháp bị phá sở thụ đến thương thế liền đã hoàn toàn khôi phục, từng cái thần thái sáng láng, hoàn hảo như lúc ban đầu, lúc này, tất cả mọi người nhìn về phía Giang Trần ánh mắt càng thêm khác biệt, riêng là Trần Huy cùng Lý Tứ. Bọn họ hiện tại đi theo Giang Trần tâm tình, cùng lúc trước đi theo Lưu Công Tử tâm tình này là hoàn toàn hai loại khác biệt khái niệm, bọn họ đi theo Lưu Công Tử chỉ là vì bảo mệnh, vì có thể tại tội ác thâm nguyên sống càng tốt hơn, nhưng đi theo Giang Trần, cũng đã là khăng khăng một mực. Ta nói qua muốn luận công hành thưởng, các ngươi lần này đều có công lao, ta chỗ này có một ít linh tuyền, hội phân phối cho các ngươi một chút, các ngươi phục dụng về sau, đối với các ngươi đem sẽ có vô cùng tốt hiệu quả. Trần Huy, Lý Tứ, các ngươi hai cái tu vi đã đạt tới thần tiên sơ kỳ đỉnh phong, có những này linh tuyền trợ giúp, trùng kích đến thần tiên trung kỳ không là vấn đề. Giang Trần nói ra, linh tuyền hắn có rất nhiều, xuất ra một chút đến phân phối dưới đi cũng không được vấn đề gì, hắn vừa tới tội ác thâm uyên, căn cơ còn chưa vững chắc, nhất định phải nhanh đề bạt phe mình thực lực mới được. Giang Trần lấy ra một chút linh tuyền, phân biệt giao cho mấy cái trong tay người, linh tuyền xuất hiện trong nháy mắt, tất cả mọi người con mắt đều sáng lên. Mỗi một cái đều trừng tròng mắt nhìn lấy Giang Trần trong tay linh tuyền, bọn họ có thể cảm nhận được cái này linh tuyền bất phàm, đây là thiên nhiên sản phẩm, là chân chính bảo bối. Bảo bối a, thật sự là bảo bối, cái này linh tuyền đối với người tu vi có tác dụng cực lớn, lấy chúng ta bây giờ trạng thái, nếu là phục dụng linh tuyền, tất nhiên có thể tấn thăng đến thần tiên trung kỳ, thêm tạ thành chủ đại nhân. Trần Huy tiếp nhận linh tuyền, đối Giang Trần sâu không người thi lễ, khi lấy được chỗ tốt về sau, hắn cùng Lý Tứ đối Giang Trần xem như không còn có nửa điểm bướng bỉnh chi tâm, có thể nói là hoàn toàn thuận theo, Giang Trần thưởng phạt rõ ràng, tại tội ác thâm uyên bên trong thật sự là khó được, liền linh tuyền tốt như vậy đồ vật đều bỏ được xuất ra tới cho bọn hắn, nếu như đổi thành Hạ Lưu công tử, là tuyệt đối sẽ không lấy ra nửa giọt, đây chính là chênh lệch a. Anh tỷ, Khuynh Thành, cái này linh tuyền đối cho các ngươi hiệu quả tốt nhất, các ngươi hiện tại tu vi không cao, linh tuyền hảo hảo lợi dụng lời nói. Trực tiếp trùng kích đến thiên tiên hậu kỳ, thậm chí là nửa bước thần tiên cũng không thành vấn đề. Giang Trần nói ra, cái này linh tuyền chính là thiên nhiên thánh vật, có thể dùng giá trị liên thành để hình dung, không phải vậy lời nói cũng không có khả năng để hai cái thần tiên hậu kỳ cao thủ cùng một cái yêu ma đánh đầu rơi máu chảy. Đa tạ Giang công tử, Hoàng Anh chỉ có cảm tạ, cái này linh tuyền trân quý cỡ nào là cá nhân đều biết, nàng bản thân cũng là hết sức rõ ràng, nhưng cái này linh tuyền nàng cũng nhất định phải tiếp nhận, bởi vì nàng và Yến Khuynh Thành đều cần bức thiết đề bạc chính mình tu vi cùng thực lực, không phải vậy lời nói, sẽ chỉ càng ngày càng trở thành Giang Trần vướng víu. A đại A nhị hết thảy nghe theo Giang Trần, đạt được chỗ tốt tự nhiên cũng là cao hứng, hai đầu mang ngưu tương đối cười ngây ngô. Cờ mờ nờ, tiểu tử ngươi làm sao không cho cẩu gia ta, chẳng lẽ cẩu gia ta công lao không lớn sao? Đại hoàng cẩu nhất thời không làm, Giang Trần đem linh tuyền phân phối một vòng, sau cùng vậy mà không có hắn phần, cái này khiến hắn cái này công thần lớn nhất như thế nào nhận được, ngươi gấp cái rắm, một hồi cho ngươi càng đồ tốt. Giang Trần đối đầu chó đùng cũng là một bàn tay, nghe vậy, đại hoàng cẩu nhất thời nhếch miệng, ngoan ngoãn đứng ở một bên không nói chuyện, đã Giang Trần nói có đồ tốt cho mình, vậy khẳng định là so linh tuyền càng thêm vật trân quý, đại hoàng cẩu thật đúng là chờ mong a. Nhìn lấy Giang Trần cho ở đây mấy người phân phối linh tuyền, Lỗ Thăng bọn họ chỉ có ước ao ghen tị phần, đương nhiên, bọn họ là không được dám mở miệng muốn, dù sao bọn họ vừa mới đầu quân dựa đi tới, trước đó còn là địch nhân đây. Các ngươi những người này sau này chỉ phải thật tốt đi theo ta, biểu hiện tốt, tự nhiên thiếu không được các ngươi tốt chỗ. Giang Trần mở miệng nói ra, vâng, thành chủ đại nhân, chỗ có thần tiên cao thủ trăm miệng một lời, đối Giang Trần tất cung tất kính, bọn họ đã nhìn ra, người trẻ tuổi trước mắt này tuy nhiên thủ đoạn độc ác, nhưng cũng thưởng phạt rõ ràng, đi theo dạng này người, có thể đạt được chỗ tốt cực lớn, so đi theo hắn thành chủ càng thêm có tiền đồ. Bây giờ nói tiếp xuống dự định đi. Thiên Hương Thành muốn tại tội ác thâm nguyên làm lớn, trước mắt cái này bốn tòa thành trì, chẳng qua là vừa mới bắt đầu a. Giang Trần mở miệng nói ra, bây giờ nguy cơ trước mắt đã hoàn toàn giải trừ, trong tay hắn còn có một đầu thần tiên hậu kỳ yêu ma xem như bài, còn có Thiên Long chiến kích bài, những này bài cộng lại, đủ để cho hắn ở ngoại vi đặt chân. Nghe Giang Trần lời nói, Lỗ Thăng nhất thời đến tinh thần, là hắn biết Giang Trần sẽ không như vậy bỏ qua, nhân vật như vậy làm sao có thể tình nguyện bình thường đây. Đừng nói là chỉ là bên ngoài 36 thành trì, dựa theo Lỗ Thăng đoán chừng, Giang Trần sớm tối là muốn giết tới bên trong hạng thậm chí vòng trong qua. Chủ nhân, cái này bên ngoài hết thảy có 36 làm thành trì, bình thường thành trì chúng ta tự nhiên đã không để trong mắt, tùy thời có thể lấy đem nuốt hết, trở thành Thiên Hương Thành một bộ phận, nhưng có bốn tòa thành trì lại không phải dễ đối phó như vậy, cái này bốn tòa thành trì trên cơ bản là bên ngoài 36 thành hạch tâm, mỗi một cái đều có thần tiên hậu kỳ cao thủ tọa trấn. Đồng thời bọn họ cùng bên trong hạng đại thành trì có nhất định liên hệ, định kỳ hội tiến cống một chút chỗ tốt, lấy chúng ta bây giờ thực lực muốn cùng bọn họ chống lại lời nói, chỉ sợ là có chút khó khăn. Lỗ Thăng nói ra, không sai, này bốn tòa thành trì xác thực lợi hại, bên ngoài không ít tư nguyên cũng đều bị bọn họ cho chưởng khống, chúng ta những này thành trì, lúc bình thường cũng không dám đắc tội bọn họ, như Kim Thiên Hương Thành lực lượng mới xuất hiện, rất có thể gây nên bọn họ chú ý. Nếu như chúng ta lại đi đối với hắn thành trì xuất thủ lời nói, cái này bốn tòa thành trì tựu sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, bởi vì vì thống trị bên ngoài, khiến cho bên ngoài bảo trì cơ bản yên tĩnh, bọn họ không muốn nhìn thấy bên ngoài đại loạn, thành trì cùng thành trì ở giữa tranh đấu bọn họ mặc kệ, nhưng giống chúng ta loại này đại quy mô chiếm đoạt lại không được, một người khác nói ra. Nghe vậy, Giang Trần khóe miệng tràn ra mỉm cười, nếu như là trước đó lời nói, hắn có lẽ sẽ thu liễm một chút, cân nhắc khôi phục nguyên khí, chờ thực lực cường đại lại ra tay, nhưng bây giờ hắn cũng không quan tâm, cho dù là thần tiên hậu kỳ cao thủ, hắn cũng căn bản không để trong lòng, mà lại đã đi vào tội ác thâm nguyên, nếu là ở chỗ này qua thời gian thái bình lời nói, còn không bằng không tới. Giang Trần đến tội ác thâm nguyên chỉ có một cái mục đích, cái kia chính là tăng cao tu vi, nỗ lực tăng cao tu vi, bình tĩnh không cách nào tăng cao tu vi. Giang Trần địch nhân quá cường đại, tùy thời đều có thể để hắn cảm nhận được vô biên áp lực, cho nên hắn nhất định phải nhanh đề bạc chính mình, Nam Bắc Triều cũng không cần nói, đến bây giờ Giang Trần còn không biết Nam Bắc Triều tu vi chân chính cùng tại tiên giới địa vị, tối thiểu không phải nhất tuyến thiên dạng này địa vực có thể so sánh, Giang Trần đoán chừng, Nam Bắc Triều bản tôn, tu vi chỉ sợ đã hoàn toàn siêu việt tiên vương, đạt tới tiên hoàng thậm chí tiên tôn cấp độ, như thế cảnh giới, là hiện tại Giang Trần chỗ vô pháp tưởng tượng, bỏ đi Nam Bắc Triều không nói trước. Trước mắt địch nhân Thiên Mạc Vân cũng không dễ dàng đối phó, Thiên Mạc Vân hiện tại mặc dù là nửa bước tiên vương, Nhưng Giang Trần tâm lý rất rõ ràng, lấy Thiên Mạc Vân tư chất, chờ chính mình có thực lực đối kháng hắn thời điểm, Thiên Mạc Vân chỉ sợ đã là chánh thức tiên vương cao thủ, mà lại dạng này thiên tài cao thủ không phải bình thường cùng cấp bậc có thể so sánh cùng nhau. Cho nên, Giang Trần nhất định phải mượn lần này tội ác thâm uyên chi hành nỗ lực đề bạt chính mình tu vi, hắn mục tiêu tuyệt đối không chỉ là cái này nho nhỏ bên ngoài nhân loại thế lực, hắn chánh thức mục đích là tội ác nhất tộc, tội ác nhất tộc bản nguyên, với hắn mà nói, tác dụng quá lớn, đương nhiên, cơm muốn ăn từng miếng, tu vi cũng phải từng bước một đề bạt, Giang Trần từ đến tiên giới đến nay, tu vi đề bạt đến nước này đã rất là nghịch thiên, không sao, không cần phải đi quản bọn họ, Lỗ Thăng, ngươi đi cho Cách Bích Thành trì hạ đạt chiến thư, để bọn hắn trong vòng 3 ngày quy hàng tại ta, chủ động tại thành trì trên cửa chính treo Thiên Hương Thành bản hiệu, không phải vậy lời nói, 3 ngày sau, cũng là bọn họ tận thế. Giang Trần từ chỗ ngồi đứng lên, trong lúc vô hình thượng vị giả khí tức đã không bình thường nồng đậm, đó là thực chất bên trong khí tức, hiện tại Giang Trần, chảy xuôi theo trên cái thế giới này cao quý nhất huyết mạch, để cho người ta mạc cảm bất tòng. Vâng, chủ nhân, ta cái này phải. Lỗ Thăng đối Giang Trần cung không người, sau đó dẫn người rời đi đại điện, bên ngoài rốt cục vẫn là sẽ đại loạn, trước đó bình tĩnh lập tức liền muốn bị hoàn toàn đánh vỡ, loại cục diện này, để cho người ta e ngại, cũng làm cho người chờ mong, nếu như bọn họ đi theo Giang Trần có thể hoàn thành thống nhất bên ngoài hành động vĩ đại, này cũng coi là hết sức tự hào. Mấy người các ngươi tất cả đi xuống đi, nắm chặt luyện hóa linh tuyền, tăng cao tu vi, chờ lấy 3 ngày sau đại chiến. Đến lúc đó người nào lập công cực khổ lớn, còn có chỗ tốt, Giang Trần đối Trần Huy bọn họ nói ra, thêm tạ thành chủ đại nhân cất nhắc, chúng ta nhất định cúc cung tận tụy, muôn lần chết không từ. Trần Huy thanh âm âm vang hữu lực, yên lặng đã lâu nhiệt huyết, bởi vì Giang Trần đến, giờ phút này đã có chút bị nhen lửa. Trần Huy, Lý Tứ, A Đại A Nhị tất cả đi xuống, bọn họ đạt được linh tuyền chỗ tốt, bây giờ gấp tiêu hóa hết, Yến Khuynh Thành cùng Hoàng Anh cũng đi ra đại điện. Hai người bọn họ tu vi tương đối yếu một chút, linh tuyền đối với các nàng hiệu quả đối với cũng cao hơn nhiều, chẳng những có thể lấy tăng cao tu vi, còn có thể cải thiện các nàng thể chất, cái này là bình thường đan dược không cách nào làm đến. Tất cả mọi người rời đi về sau, đại hoàng cẩu mới tiếp cận đến, không kịp chờ đợi hỏi, tranh thủ thời gian, đem cẩu gia chỗ tốt lấy ra. Đại hoàng cẩu đã không kịp chờ đợi, muốn biết Giang Trần mang về đồ vật đến tột cùng là cái gì. Giang Trần lật bàn tay một cái. Viên kia yêu ma tinh phách tự hiển hóa ra ngoài, nhìn thấy cái này tinh phách, đại hoàng cẩu con mắt nhất thời biến hết sức sáng lên, nước bọt cũng bắt đầu bay, đây là kim tiên cao thủ lưu lại đồ vật, tiểu tử ngươi như thế nào đạt được, đại hoàng cẩu hỏi, nhãn quan cũng không tệ lắm, đây là tội ác nhất tộc kim tiên sơ kỳ yêu ma lưu lại tinh phách, trước đó bị tẩm bổ tại linh tuyền bên trong, ta ngoài ý muốn bên ngoài đạt được, cái này tinh phách trước đó bị ta luyện hóa một điểm, ta tu vi đề bạt cũng là bởi vì những này. Còn lại cho ngươi, cái đồ chơi này đối ngươi tác dụng, đoán chừng hội lớn hơn. Giang Trần đem tinh phách đưa tới đại hoàng cẩu phụ cận. Giang Trần muốn rất rõ ràng, tinh phách tuy nhiên trân quý, nhưng trong thời gian ngắn đối với hắn cũng không có tác dụng quá lớn. Lấy trước mắt tình huống, chính là cần muốn tăng thực lực lên thời điểm, tinh phách phải dùng đến trọng yếu nhất thời điểm mới có giá trị nhất. Đại hoàng cẩu không thể nghi ngờ là thích hợp nhất nhân tuyển. Đầu tiên, đại hoàng cẩu cùng Giang Trần quan hệ cũng không cần nói. Hai người huynh đệ sinh tử, đã sớm không phân khác biệt, không phải vậy lời nói Giang Trần cũng sẽ không dễ dàng đem tinh phách loại này trọng yếu bảo bối lấy ra, vả lại, đại hoàng cẩu bản thân chính mình cường hãn thần thú huyết mạch, thể phách cường kiện, xa không phải bình thường yêu thú có thể so sánh cùng nhau, cái này tinh phách nếu như bị đại hoàng cẩu hoàn toàn luyện hóa lời nói, đại hoàng cẩu tu vi chỉ sợ có thể trực tiếp trùng kích đến thần tiên sơ kỳ, một khi tấn thăng thần tiên sơ kỳ. Đại hoàng cẩu chiến lực sẽ tiêu thăng đến một cái hết sức khủng bố sự đáng sợ, đến lúc đó coi như là bình thường thần tiên hậu kỳ, cũng có thể chống lại. Qua cáp cáp, tiểu tử ngươi quả nhiên rất lợi hại đủ ý tứ A, cái đồ chơi này đối cẩu gia ta tới nói thật sự là đại chỗ cực tốt, bất quá ngươi này linh tuyền còn có hay không, này nhìn rất cốt bộ dáng. Đại hoàng cẩu mặt mày hớn hở, đạt được tinh phách về sau, tâm tình tự nhiên là hết sức vui vẻ. Bất quá vừa rồi Giang Trần lấy ra những linh tuyền đó hắn có thể một mực nhớ đây, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Giang Trần trợn mắt một cái, sau đó lấy ra một chút linh tuyền cho đại hoàng cẩu, đối con chó này hắn cũng là không nói gì, linh tuyền loại vật này, gia hỏa này vậy mà dùng nhìn ăn thật ngon hình dung, Giang Trần thậm chí biết, con hàng này muốn linh tuyền, chính là vì ăn, nhiều, ngươi lần này có hay không đến tội ác nhất tộc đi, đại hoàng cẩu hỏi, đương nhiên, lần này ra ngoài thu hoạch không nhỏ, tội ác nhất tộc yêu ma đơn giản chính là ta chất dinh dưỡng, tổ long tháp đã ngưng tụ đến tầng 16, ta tu vi cũng đạt tới thiên tiên trung kỳ, lần này còn kém chút phá hủy tội ác nhất tộc một cái bộ lạc, độ hóa thủ lĩnh bọn họ, một đầu thần tiên hậu kỳ vô thượng yêu ma. Giang Trần nói ra, đối đại hoàng cẩu không có cái gì có thể giấu giếm, rất tốt, ta được đến cái này tinh phách về sau, tu vi trùng kích đến thần tiên sơ kỳ không có vấn đề, đến lúc đó nhẹ nhõm có thể diệt sát thần tiên trung kỳ, đối kháng thần tiên hậu kỳ cũng không phải là không được, mà lại ngươi linh tuyền khả năng còn để A Đại A Nhị còn có Trần Huy Lý Tứ tấn thăng một cái cấp bậc, như vậy trải qua, chúng ta thiên hương thành thực lực, đủ để quét ngang bên ngoài. Đại hoàng cẩu đôi mắt rực rỡ, hướng về rốt cục có thể tại cái này tội ác thâm viên làm lớn một phen sự nghiệp, bản thân hắn cũng là nhịn không được kích động. Đúng thế, đã đến, chúng ta liền không thể điệu thấp, muốn làm ra một phen đại sự đến, thiên hương thành danh hào như là đã cộng vào. Này rất nhiều ngoài cửa thành đều muốn treo thiên hương thành tiêu chí, ngươi bây giờ bế quan luyện hóa tinh phách, sau 3 ngày, bắt đầu đối ngoại vây thành ao xuất thủ. Giang Trần nói ra, có thể tưởng tượng, toàn bộ tội ác thâm nguyên bên ngoài, đem sẽ không lại bình tĩnh, Giang Trần đến, nhất định nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, nơi này bản thân cũng không phải cái gì hiền lành phương, cho nên Giang Trần ở chỗ này hành sự cũng không có gì cố kỵ có thể nói, thiên hương thành nội hoàn toàn yên tĩnh, nhưng bên ngoài lại thêm không ít thủ vệ, tội ác thâm nguyên nội thành ao có rất ít thủ vệ, nhưng thiên hương thành xuất hiện về sau, hết thảy lộ ra đều so sánh chính quy, Giang Trần bọn họ một nhóm người toàn bộ đều bế quan. Muốn tại trong vòng 3 ngày đem chỉnh thể thực lực tới một cái tăng lên trên diện rộng, Lỗ Thăng bị Giang Trần thu phục về sau, đối Giang Trần lời nói không dám có nửa điểm lãnh đạm, 3 ngày nay, hắn không ngừng hướng các đại thành trì phát chiến thuật, để sở hữu thành chủ cần phải trong vòng 3 ngày đến hàng, trừ cái đó ra, mặt khác 3 tòa thành trì ngoài cửa thành, đã sớm treo thượng thiên hương thành tiêu chí. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bên ngoài gió dục mây vần, khắp nơi đều đang nghị luận thiên hương thành. Thiên Hương Thành cùng Giang Trần hai cái danh tự này, thật giống như không có lửa thì sao có khói một dạng, đột nhiên tự buông xuống đến tội ác thâm nguyên trên không, truyền vào tất cả mọi người lỗ tai, liên tiếp diệt đi 4 tòa thành trì, muốn nói không có chấn nhiếp lực, này là không thể nào, loại này chấn nhiếp lực vẫn là vô cùng cường đại. Nương, cái kia Giang Trần đến tột cùng cái quỷ gì, chẳng lẽ muốn nương tựa theo sức một mình chinh phục toàn bộ bên ngoài không thành, hiện tại đã 4 tòa thành trì phủ lên Thiên Hương Thành danh hào. Hiện tại chỉ cho chúng ta 3 ngày thời gian đầu hàng, hoàn toàn không có đem chúng ta để ở trong mắt a. Nghe nói này Giang Trần chẳng qua là một cái thiên tiên mà thôi, lại có được có thể diệt sát thần tiên thủ đoạn cùng thực lực, đơn giản không dám tưởng tượng, dạng này yêu nghiệt nhân vật, coi như đi ra bên ngoài siêu cấp đại tông môn bên trong, cũng là số một số hai thiên tài, nhân vật như vậy, làm sao lại đến tội ác thâm viên đến, chẳng lẽ là cái nào đó đại tông môn thiên tài đến rèn luyện hay sao, cũng không đúng. Phải biết, phiêu miểu tiên vực chánh thức siêu cấp đại tông môn, là sẽ không coi trọng loại địa phương này, bọn họ đều có chính mình lịch luyện chi địa, quản hắn là ai, đến tội ác thâm nguyên, là long đến cuộn lại, là hổ cũng phải nằm sấp, nơi này cũng không phải bên ngoài, ở chỗ này người chết rất bình thường, tội ác chi chủ thống trị tội ác thâm nguyên đến nay, đem nơi này chia làm bên ngoài bên trong hạng cùng vòng trong tam bộ phân, chính là vì một loại thăng bằng, cái này Giang Trần muốn sẽ đại loạn sự cân bằng này. Một nhà ở ngoại vi độc đại, này là không thể nào, không sai, này Giang Trần rất tự cho là đúng, coi như hắn có thể đối trả cho chúng ta, nhưng bên ngoài còn có 4 tòa siêu cấp thành trì, bên trong thế nhưng là có cường đại đại thần tiên hậu kỳ cao thủ tọa trấn, như thế thành trì, cũng không phải Giang Trần có thể đối phó, mà lại những này đại thành trì phía sau còn có bên trong hạng thế lực chèo chống, Giang Trần làm như vậy, này là muốn chết. Các đại thành trì ở giữa khắp nơi đều tại tranh luận Giang Trần sự tình. Giang Trần đã trở thành toàn bộ bên ngoài địch nhân chung, nhưng không thể không nói, Giang Trần cho bọn hắn tất cả mọi người thực hiện áp lực cực lớn, tại dạng này dưới áp lực, bọn họ tâm tình xa còn lâu mới có được mặt ngoài bình tĩnh như vậy, dù sao bọn họ rất rõ ràng, có thể đến tội ác thâm nguyên, đều là thủ đoạn độc ác hạng người, Giang Trần lên liền xử lý 4 tòa thành trì, từ điểm đó đủ để nhìn ra Giang Trần hung tàn cùng bá đạo, Giang Trần cho ra 3 ngày thời gian, bất quá cũng không có thành chủ đến đây đầu hàng. Dạng này kết quả cũng tại Giang Trần đoán trước bên trong, dù sao có thể tại tội ác thâm viên trở thành nhất thành chi chủ, vậy cũng là hung ác hạng người, dạng này rất ít người hội tùy tiện thần phục, mà lại một khi chủ động thần phục lời nói, hội cho bản thân mình mang đến ảnh hưởng cực lớn, sau này tại tội ác thâm viên không dễ giả mạo, sẽ bị cười nhạo, Không ít ngày bình thường có chỗ kết giao thành trì, bắt đầu tự động liên hợp đến cùng một chỗ, muốn lợi dụng loại này liên hợp đến đối kháng Giang Trần cường thế. Quan trọng hơn là, tại những thành chủ này tâm lý, Giang Trần muốn thống trị toàn bộ bên ngoài, cũng chỉ là nói mạnh miệng mà thôi, coi như lại cho hắn mấy cái lá gan, cũng không được dám làm như thế. Dù sao tội ác thâm viên trước mắt tình thế là tội ác chi chủ một tay khởi đầu đứng lên, Giang Trần nếu là vi phạm những này, cái kia chính là cùng tội ác chi chủ không qua được, tại tội ác thâm viên, coi như lại cùng vọng người, cũng không dám cùng tội ác chi chủ là địch. Bên ngoài ở vào một loại gió thổi báo giông tố sắp đến trạng thái, các đại thành trì bầu không khí khẩn trương, trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị nghênh đón sau 3 ngày Thiên Hương thành tiến công, cũng có một chút thành trì một điểm chuẩn bị đều không làm. Thậm chí ngay cả cùng hắn thành trì liên minh đều không có, không thể không nói, dạng này thành chủ tâm thật rất lớn, bọn họ kiên định cho rằng Giang Trần không dám ở bên ngoài tiến hành đại quy mô tiến công, mà loại này kiên định tín niệm, trên thực tế so Giang Trần còn ngông cuồng hơn. Đáng tiếc bọn họ quá không rõ Giang Trần làm người cùng thủ đoạn, phàm là đối Giang Trần có một chút hiểu biết, giờ phút này thông minh nhất cách làm cũng là lập tức đuổi tới Thiên Hương thành qua đầu hàng thần phục, bọn họ như bây giờ chỉ là chờ chết. Thiên Hương thành bên này, kinh lịch 3 ngày thời gian, bế quan người toàn bộ đều xuất quan, chỉ còn lại có một cái đại hoàng cẩu, đại hoàng cẩu luyện hóa là tinh phách, kim tiên yêu ma lưu lại bảo bối, không phải dễ dàng như vậy tự luyện hóa, cho nên cần thời gian cũng lâu một chút. Thành chủ phủ bên ngoài là một mảnh rộng lớn quảng trường, giờ phút này Thiên Hương thành cao thủ đều đứng ở chỗ này, đối mặt với Giang Trần, từng cái lộ ra đến vô cùng kích động, riêng là Trần Huy cùng Lý Tứ. Bọn họ không có cách nào không được kích động, bởi vì đạt được Giang Trần ban thưởng về sau, bọn họ hiện tại tu vi đều đề bạt không ít, từ trước đó thần tiên sơ kỳ đỉnh phong trực tiếp tấn thăng đến thần tiên trung kỳ, đây là bọn họ trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ, phải biết đạt tới thần tiên cấp bậc này, muốn tăng lên một chút cũng là hết sức khó khăn, hai người bọn họ càng là ở vào bình cảnh trạng thái, muốn xông ra bình cảnh liền càng thêm khó khăn, Giang Trần lại trợ giúp bọn họ tùy tiện xông phá. Loại tình huống này để bọn hắn không bình thường may mắn trước đó lựa chọn thần phục Giang Trần là phi thường sáng suốt. Thần tiên trung kỳ A, dạng này tu vi ở ngoại vi có thể trở thành nhất thành chi chủ. Đương nhiên, này lúc trước, hiện tại Giang Trần đến, thần tiên trung kỳ căn bản cũng không tính là gì, coi như lỗ thăng dạng này thành chủ, cũng phải thần phục Giang Trần, trở thành Giang Trần nô lệ, không phải vậy sẽ chết. Không đơn thuần là bọn họ, A Đại A Nhị cũng tấn thăng đến thần tiên trung kỳ. Hai người bọn họ bản thân có được cực lớn ma tính, cùng tội ác nhất tộc yêu ma bản chất là một dạng, tội ác thâm nguyên hoàn cảnh không bình thường thích hợp bọn họ tu luyện, lại thêm hai người cùng một chỗ tâm ý tương thông, song sinh huynh đệ cùng một chỗ tu luyện, tốc độ càng phi thường nhanh, cho nên khi lấy được Giang Trần ban cho linh tuyền về sau, tự rất nhanh tấn thăng một cái cấp bậc, đạt tới thần tiên trung kỳ cấp độ. Đối với A Đại A Nhị, Giang Trần vẫn là vô cùng quan tâm. Hai người này cùng đồng dạng yêu ma cũng không đồng dạng, bọn họ giữa lẫn nhau phối hợp, đã ăn ý đến hoàn mỹ trình độ, bây giờ bọn họ đều tấn thăng đến thần tiên trung kỳ, liên hợp lại đối kháng thần tiên hậu kỳ cao thủ đều không nói chơi, đây là Giang Trần trước mắt trọng yếu nhất chiến lực một trong. Mặt khác, Yến Khuynh Thành cùng Hoàng Anh Tu Vi cũng nhận được đột nhiên tăng mạnh, từ trước đó thiên tiên sơ kỳ, trực tiếp tấn thăng đến thiên tiên hậu kỳ, mà lại là thiên tiên hậu kỳ đỉnh phong cấp độ, loại này nhanh chóng tiến bộ. Để hai nữ lộ ra đến vô cùng cao hứng cùng hưng phấn, riêng là Yến Khuynh Thành, nhìn qua Giang Trần ánh mắt đều nổi lên hoa si, mê gái, trai, tới. Đối với Hoàng Anh cùng Yến Khuynh Thành tới nói, có thể tại tội ác thâm viên loại địa phương này gặp được Giang Trần, thật sự là một kiện hết sức may mắn sự tình, không sai, cái này bản thân liền là một loại may mắn, nếu như không có Giang Trần lời nói, các nàng không dám xác định mình bây giờ vận mệnh sẽ như thế nào, chỉ sợ đang gặp không phải người tra tấn cùng nhục nhã. Chớ nói chi là tăng cao tu vi, lỗ thăng bọn họ cũng rất lợi hại hưng phấn, bọn họ mặc dù không có đạt được Giang Trần chỗ tốt, nhưng cũng đã thật khi thấy chỗ tốt, ở đây những người này toàn bộ đều tấn cấp đã nói lên hết thảy, tại tội ác thâm viên muốn phải thật tốt sinh tồn được, không có cái gì so tăng cao tu vi càng khiến người ta chờ mong. Lỗ thăng bọn họ hiện tại cũng là chờ mong, bởi vì Giang Trần đã tỏ thái độ, chỉ cần bọn họ dụng tâm làm việc, lập xuống công lao, chỗ tốt tự nhiên là sẽ không thiếu. Hống, đúng lúc này, một tiếng như là sấm nổ gào thét từ trong phủ thành chủ lao ra, chợt một đạo kim sắc quang trụ phóng lên tận trời, đại hoàng cẩu chợt cũng bay lên, giờ phút này đại hoàng cẩu, thần dị tới cực điểm, bên ngoài thân bên ngoài hiển lộ ra long mã hư ảnh tới, tốt, đại hoàng cũng tấn cấp, thành công trùng kích đến thần tiên sơ kỳ, chúng ta lại tăng thêm một cổ cường đại chiến lực. Nhìn thấy đại hoàng cẩu thành công tấn thăng đến thần tiên sơ kỳ, Giang Trần cũng là nhịn không được cao hứng, hắn không bình thường hiểu biết đại hoàng cẩu khủng bố, cho dù chỉ là thần tiên sơ kỳ, nhưng đại hoàng cẩu nếu như đại phát thần uy lời nói, diệt sát thần tiên trung kỳ đơn giản là vô cùng dễ dàng, đối kháng thần tiên hậu kỳ cũng dư xài, thật là thần dị, con chó này quả nhiên không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, kỳ thực là có được cực kỳ mạnh mẽ huyết mạch, chúng ta chiến lực càng ngày càng cường đại, lấy chúng ta thực lực bây giờ, đủ để quét ngang bên ngoài. Đại hoàng cẩu tấn thăng, càng là bị mọi người gia tăng một cổ mạnh mẽ sĩ khí, ở đây người đều là cao thủ, tự nhiên năng với nhìn ra đại hoàng cẩu khủng bố. Hơn nữa lúc trước đang tấn công Hạ Lưu Thành thời điểm, bọn họ cùng đại hoàng cẩu tự mình đối chiến qua, sâu biết rõ được con chó này khủng bố. Lỗ Thăng bọn họ đối đại hoàng ấn tượng càng là khắc sâu, mặc dù không có chính thức cùng đại hoàng cẩu giao thủ, nhưng đại hoàng cẩu dựa vào một tòa đại trận liền có thể ngăn cản bọn họ hai ngày thời gian, thế nhưng là để bọn hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Bây giờ đại hoàng cẩu liên tục tấn thăng hai cái cấp bậc, tùy tiện phát ra uy thế, liền bọn họ những này thần tiên trung kỳ cao thủ đều cảm thấy tâm linh run rẩy. Nếu để cho bọn họ cùng đại hoàng cẩu qua chính diện chiến đấu lời nói, chỉ sợ không có mấy người có dạng này dũng khí. Đại hoàng cẩu ở trên không dịu võ dương oai một vòng, sau đó bay xuống, đi vào Giang Trần bên cạnh, làm không tệ. Giang Trần vỗ vỗ đại hoàng cẩu đầu chó, tán thưởng một câu, nói đi, lúc nào đánh. Đại hoàng cẩu khí thế như hồng, đã kìm nén không được chính mình bành trướng nội tâm, chủ nhân. Ba ngày thời gian trôi qua, không có một cái nào thành chủ đến đây đầu hàng, chúng ta hiện tại muốn làm thế nào? Lỗ Thăng mở miệng nói ra, hiện tại những thành trì đó đều phản ứng gì? Giang Trần hỏi, đối với loại tình huống này, bản thân cũng tại hắn đoán trước bên trong, cho nên cũng không có cái gì có thể kỳ quái. Chủ nhân ngươi cùng Thiên Hương thành danh tiếng đã hoàn toàn đánh đi ra, rất nhiều thành trì liên hợp đến cùng một chỗ, xem bộ dáng là chuẩn bị cùng chủ nhân đối kháng, bất quá cũng có mấy cái thành trì thờ ơ. Cũng không liên hợp, cũng không phòng bị, bọn họ là nhận định chủ nhân không dám đối ngoại hạng đại quy mô xuất thủ. Lỗ Thăng đem trọn cái bên ngoài tình huống giới thiệu một chút, ba ngày nay hắn nhưng không có nhàn rỗi, Giang Trần bàn giao sự tình hắn cũng là không dám chậm trễ chút nào. Mặc dù không có người đến đây đầu hàng, nhưng Lỗ Thăng đã đem những thành trì đó tình huống đánh ra rõ ràng. Bố khỉ, vậy mà không được đem chúng ta để ở trong mắt, thật sự là không được tha thứ, nói cho cẩu gia là này mấy cái tòa thành trì. Cẩu gia tự mình xuất thủ, giết bọn hắn một cái không chừa mảnh giáp. Đại hoàng cẩu hết sức tức giận, sáu cái thành trì cao thủ hội tụ đến cùng một chỗ, từng cái sát khí ngút trời, trên mặt đều là lửa giận, nhưng nếu như nhìn kỹ lời nói không khó coi ra, những cao thủ này tại lửa giận bề ngoài phía dưới, còn tiềm ẩn lấy một tia e ngại, không có cách nào không e ngại, cái gọi là tên người, bóng cây, bọn họ mặc dù không có gặp qua Giang Trần, nhưng đối Giang Trần sự tích lại không bình thường rõ ràng. Cùng dạng này người đối chiến, tâm lý bao nhiêu là có chút áp lực, cho dù sáu tòa thành trì liên hợp lại, loại áp lực này cũng không thể giảm bớt. Bọn họ nhìn về phía A Đại A Nhị, hai đầu ma ngư thân thể hết sức hùng tráng, tùy ý phát ra khí thế đều cho người ta một loại áp lực cực lớn. Tốt một chút là A Đại A Nhị chỉ bất quá thần tiên trung kỳ, bọn họ không có chánh thức để ở trong lòng. Vòng qua A Đại A Nhị, rất nhiều cao thủ đem ánh mắt rơi ở một bên Giang Trần trên thân, hầu như không cần suy đoán. Bọn họ liền biết cái này nhìn khuôn mặt thanh tú thanh niên áo trắng cũng là cái kia thủ đoạn độc ác giống như ma quỷ Giang Trần. Các ngươi tất cả mọi người nghe, chúng ta chủ nhân nói, sáu vị thành chủ hẳn phải chết không nghi ngờ, người khác có thể có thần phục thời cơ. A Đại Úng Thanh nói ra, trực tiếp truyền đạt Giang Trần ý chỉ. Nghe vậy, tất cả mọi người sắc mặt kịch biến, bọn họ biết Giang Trần hung ác, nhưng không nghĩ tới vậy mà hung ác đến trình độ như thế này, lên một điểm thể diện cũng không lưu lại. Không được cho bọn hắn thể diện bọn họ có thể lý giải, nhưng làm như vậy bản thân thế nhưng là vi phạm tội ác chi chủ. Trên thực tế, Giang Trần không dám vi phạm tội ác chi chủ là bọn họ lớn nhất ỷ vào, nhưng hiện tại xem ra, cái này Giang Trần tựa hồ cũng không biết quy củ, khăng khăng muốn cùng bên ngoài sở hữu thành trì không qua được, hoặc là nói, người trẻ tuổi này giả tâm bừng bừng, muốn chánh thức qua thống trị toàn bộ bên ngoài. Giang Trần, ngươi không nên quá phận. Ngươi thật sự coi chính mình có thể ở ngoại vi một tay che trời sao? Chúng ta sáu cái thành trì tất cả cao thủ liên hợp, cũng chưa chắc liền sợ ngươi, mà lại, ngươi bây giờ sở tác sở vi, đó là tại vi phạm tội ác chi chủ, tại toàn bộ tội ác thâm nguyên, vẫn chưa có người nào dám vi phạm tội ác chi chủ, ngươi cái này là muốn chết biết không?